Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2066. Trấn áp Tư Thiên Lão Tổ. Lúc đầu, Mộ Dung Vũ không có gì cả cảm thụ được. Trừ lại biết Mộ Dung Hiên đám người bởi vì bọn họ linh hồn ngọc thạch không nghiền nát mà kết luận bọn họ tạm thời không nguy hiểm tánh mạng ở ngoài, hắn liền không cảm ứng được thứ gì khác. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ nỗ lực rốt cuộc có hồi báo. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ thành công cảm nhận được thánh giới khí tức. Kỳ thực chính là lần nữa cùng thánh giới cho có liên lạc. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ liền đại hỉ. Bất quá, loại này liên hệ thật sự là quá nhỏ yếu đi, như ẩn như hiện tùy thời cũng sẽ gián đoạn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được, hắn cùng với thánh giới khí tức đang ở càng ngày càng xa. Nếu như thánh giới thật là bị một cái cường giả cướp đoạt đi, như vậy cái kia cường giả khẳng định đang nhanh chóng ly khai Thái Dương hệ, thậm chí đã xa xa ly khai Ngân Hà tinh vực. Chỉ là, Mộ Dung Vũ là thật không nghĩ ra. Vì sao đối phương lại cướp đoạt thánh giới? Thánh giới, mặc dù là đối lăn lộn khoảng không cảnh cấp tu sĩ khác đều không có tác dụng gì. Huống chi là cái loại này cơ hồ là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Tại một lần nữa câu thông trên thánh giới hơi thở thời gian, Mộ Dung Vũ liền lập tức đối thánh giới bổn nguyên truyền đạt bây giờ nghi vấn. Chỉ là thánh giới bổn nguyên căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Ngân Hà tinh vực. Hồi lâu sau, ngay Mộ Dung Vũ sắp sửa buông tha hỏi thời gian, một cách như văn nhễ bình thường thanh âm tại bên tai vang lên. Là thánh giới bổn nguyên thanh âm. Mộ Dung Vũ tâm tư nhìn không được hưng phấn một chút. Nhưng ở nơi này câu sau, hắn cùng với thánh giới trong lúc đó liên hệ cũng lần thứ hai cắt đứt. Mộ Dung Vũ lại thử hồi lâu, lúc này đây rốt cuộc vẫn phải vô pháp một lần nữa cùng thánh giới liên lạc với. Tại Ngân Hà tinh vực sao? Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt xẹt qua một cái hàn quang. Tại Ngân Hà tinh vực là tốt rồi làm. Dù sao, Ngân Hà tinh vực kỳ thực cũng không phải rất lớn. Bất quá, Ngân Hà tinh vực tuy rằng không lớn, nhưng là không ít a. Có 10 cái thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, rất có rộng lượng chế giới cảnh cấp bậc tồn tại. Thánh giới, rốt cuộc là bị người nào lược cướp đi. Còn đối với lại vừa hiện tại Ngân Hà tinh vực người nào vị trí. Đối phương có thể hay không ly khai Ngân Hà tinh vực. Mấy vấn đề này đều là Mộ Dung Vũ muốn bức thiết biết đến. Bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp đem thánh giới cho tìm trở về, hơn nữa nhất định phải tại đối phương tiêu diệt thánh giới trước khi đem thánh giới cho tìm trở về. Bởi vì, hắn tuyệt đại bộ phân thân nhân bằng hữu đều ở đây thánh giới bên trong. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ ít nhất phải đạt được đồng minh cảnh. Bởi vì đồng minh cảnh mới có thể thành lập tiểu thế giới, cũng có thể khống chế một cái tiểu thế giới. Tạo hóa cảnh còn không cách nào khống chế tiểu thế giới. Dù sao, mặc dù Mộ Dung Vũ tìm cướp đoạt đến tiểu thế giới, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp xách thánh giới rêu rao khắp nơi, lại đem thánh giới phóng về tới đây đi. Đại phôi đản, ngươi thánh giới tin tức. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt tuy rằng còn là âm trầm bất định, nhưng lại đã không có trước vậy đáng sợ. Bởi vậy, tiểu lo di mới đã đi tới. Khiếp xanh xanh dò hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Nếu như ta cảm ứng không sai được nói thánh giới chắc còn ở Ngân Hà trong tinh vực. Bất quá cụ thể ở nơi nào ta còn vô pháp xác định. Tiểu Lo Di thở dài một hơi, vốn có nàng cũng đã lấy được tương quan tin tức. Đang muốn nói cho Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ cũng đã biết. Vì vậy, nàng cũng không có nói tiếp. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đem thánh giới cướp về sao? Đối, chúng ta muốn đi cướp về. Mộ Dung Vũ gật đầu. Bất quá, hắn cũng biết, đây đoạt lại thánh giới khẳng định không đơn giản. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức ly khai thánh giới, mà là về tới Phi Lang Tinh. Phi Lang Tinh là Đông Phương gia đại bản doanh. Lúc này Đông Phương Lang đã củng cố hắn đồng minh cảnh nhất giai thực lực, hơn nữa so với trước cường đại hơn thêm. Về phần Đông Phương Nguyên đám người cũng lục tục đột phá đến rồi đồng minh cảnh. Cộng thêm Đông Phương Lang, lúc này Đông Phương gia đã có đủ 10 cái đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Tại đồng minh cảnh cấp bậc này cường giả số lượng trên Đông Phương gia đã vượt qua Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo. Bất quá, bởi vì Thái Dương giáo còn có một cái đồng minh cảnh cấp 2 thậm chí đạt tới tam giai lão tổ. Bởi vậy, Đông Phương gia đoạn này thời gian cũng không có đồng thủ công kích Thái Dương giáo, mà là giấu tài. Thái Dương giáo đem Mộ Dung Vũ đuổi ra khỏi môn tường, đây đối với Mộ Dung Vũ mà nói cũng không. Hắn lúc đó thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa một chút. Thế nhưng Thái Dương giáo trợ chủ Vi Ngược, bang trợ Lâm gia sẽ đối phó thánh giới, đây là Mộ Dung Vũ không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc trước hắn còn cố kỵ Lâm gia, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không có cần cố kỵ. Bởi vậy, hắn chuẩn bị muốn đồng thủ đối phó Thái Dương giáo. Chủ công, chúng ta muốn đồng thủ đi tiêu diệt Thái Dương giáo. Nghe xong Mộ Dung Vũ kế hoạch, Đông Phương Lang đám người đều kích động. Tiêu diệt Thái Dương giáo, sau đó Đông Phương gia xưng bá toàn bộ Thái Dương hệ trở thành Thái Dương hệ quân chủ. Đây lúc trước đối Đông Phương Lang bọn họ chính là giấc mộng. Tuy rằng bọn họ đều đã làm cái này mộng, nhưng bọn hắn cũng biết bọn họ là vĩnh viễn vô pháp đem mộng biến thành sự thật. Chỉ là gặp phải Mộ Dung Vũ sau, hết thảy đều thay đổi. Bọn họ đều đột phá tới đồng minh cảnh, mà ở tương lai không lâu Đông Phương gia thay đổi nhất thống Thái Dương hệ trở thành Thái Dương hệ duy nhất quân chủ. Mộ Dung Vũ gật đầu, sau đó liền dẫn lên Đông Phương gia bộ phận tinh anh đệ tử cùng Tiểu Lo Di thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trực tiếp chuyển đưa đến Thái Dương tinh phía trên. Tư Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vũ đoàn người lục tục theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra, sau đó huyền phù tại Thái Dương giáo vùng trời. Mà Đông Phương Lang còn lại là hét lớn một tiếng. Ai vậy, hẳn là muốn Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới Hư Thiên lão tổ ra đi chịu chết. Đường Đông Phương Lang thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Dương tinh thời gian, toàn bộ nguyên tinh trên tu sĩ đều sợ ngây người. Bất quá, bởi vì Lâm Gia Phong, Lâm Gia Thủ hai huyên để chuyện lúc trước. Lúc này đây Thái Dương hệ đệ tử cũng không có phách lối trực tiếp nhảy ra. Tuy rằng bọn họ phẫn nộ, nhưng nếu là đối phương vừa Lâm Gia Phong loại này cấp bậc tồn tại đây. Bởi vậy qua mấy hơi thở sau mới có một cấp 9 trưởng lão chậm gì gì vọt tới, hơn nữa lúc này còn là vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ. Chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến là Đông Phương Lang đám người thời gian, hắn liền giận tím mặt lên. Đông Phương Lang, các ngươi Đông Phương ra đây là muốn tìm không chết được. Cấp 9 trưởng lão đằng đằng sát khí nổ quát một tiếng. Vô cùng to lớn như kinh đào hãi lãng bình thường khí tức liền tuôn ra mà đến, cần phải đem Mộ Dung Vũ đám người toàn bộ bao phủ. Chỉ là Mộ Dung Vũ đám người thực lực người nào không thể so lúc này mạnh mẽ. Bởi vậy cấp 9 trưởng lão khổng lồ khí tức đến Mộ Dung Vũ đám người trước mặt thời gian, liền tự động theo bên cạnh bọn họ quá khứ, căn bản không ảnh hưởng tới trong bọn họ bất kỳ một cách nào. 3. Đông Phương Nguyên tiến lên trước một bước, khinh miệt nhìn cấp 9 trưởng lão liếc mắt, sau đó một cái tát liền hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, trực tiếp đem điều này cấp 9 trưởng lão cho trầu bay ra ngoài. Cấp 9 trưởng lão liền bối rối, mà phía dưới hướng về phía trước nhìn đông đảo Thái Dương giáo tu sĩ cũng là bối rối. Nhìn cái kia không phải là Mộ Dung Vũ sao? Lúc này, rốt cuộc có người nhìn thấu Mộ Dung Vũ. Trước khi là bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là tạo hóa cảnh quan hệ, ánh mắt của mọi người căn bản không có chú ý tới hắn. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cùng người của Đông Phương gia cào tại một khối. Người của Đông Phương gia đều đã chạy tới ở đây làm gì? Lẽ nào muốn tiêu diệt Thái Dương hệ? Rất nhiều Thái Dương giáo đệ tử trong đầu đều nổi lên cái ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền lắc đầu. Đông Phương gia cũng không phải Lâm gia, dựa vào cái gì tiêu diệt Thái Dương giáo? Thái Dương giáo thế nhưng Thái Dương hệ quân chủ. Các ngươi quá càn rỡ. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, hơn 10 đại đạo thân hình liền vọt tới. Phát hiện chỉ là Đông Phương gia người sau Thái Dương giáo những trưởng lão đó, bọn hắn rốt cuộc không sợ chuyện, mỗi một người đều vọt tới, đằng đằng sát khí nhìn Đông Phương gia đám người. Từng cái một giống như là cắn người khác tiền sử mãnh thú giống nhau. Cái này càn rỡ. Để cho ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì mới là làm càn. Đông Phương Nguyên cười lạnh, trong nháy mắt liền triển khai đồng minh cảnh đáng sợ khí tức. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt Thái Dương giáo những thứ này cấp 9 trưởng lão từng cái một liền như ruột bông rách giống nhau trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây Đông Phương Nguyên thay đổi dùng tới một ít lực đạo trực tiếp đã đem cấp 9 trưởng lão cho chấn thương. Đồng minh cảnh. Những thứ kia cấp 9 trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi. Tạo hóa cảnh đỉnh cùng đồng minh cảnh trong lúc đó chênh lệch là cực kỳ kinh khủng, mặc dù bọn họ liên thủ đủ trên đều không chống đo nổi Đông Phương Nguyên một trưởng. Nếu như Đông Phương Nguyên nguyện ý trực tiếp liền có thể chém giết bọn hắn. Như trước đây hư thiên chấn áp đoạn hồn trưởng lão giống nhau. Hừ. Một cái hừ lạnh truyền đến, bắt lấy một thanh niên liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đám người trước mặt. Chính là Hư Thiên lão tổ, Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên trốn ra được. Bất quá ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, để ta bắt ngươi hiến cho Lâm gia đi. Hư Thiên sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, trên mặt ẩn chứa thật sâu vẻ khinh thường, lộ ra bàn tay to liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Đông Phương Lang đám người liền xuất thủ ngăn trở Hư Thiên công kích, nhưng Mộ Dung Vũ cũng lắc đầu. Vì vậy Đông Phương Lang đẳng cấp tới liền cấp tốc lui qua một bên. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực có nhiều thì kinh khủng. Bởi vậy từng cách một tất cả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Hư Thiên lão tổ. Hư Thiên lão tổ cũng liên tục cười lạnh. Hắn căn bản là khinh thường Đông Phương Lang đám người, càng chưa nói Mộ Dung Vũ tên thiên tài này. Mặc dù Mộ Dung Vũ thiên tài thì như thế nào? Chênh lệch của song phương rất lớn. Cho ta quỳ xuống. Mắt thấy Hư Thiên bàn tay to sắp bắt được Mộ Dung Vũ. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng bảo quát một tiếng. Phù phù. Hư Thiên lão tổ liền tâm thần chấn động. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp ở trên hư không giữa trung tâm liền quỳ xuống đối diện Mộ Dung Vũ. Xôn xao. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Thái Dương tinh người đều kinh hãi. Hư Thiên vì sao phải quỳ xuống? Hơn nữa quỳ còn là Mộ Dung Vũ, cái này tạo hóa cảnh cấp 2 người. Lẽ nào Mộ Dung Vũ thực lực so với hắn mạnh hơn sao? Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực làm sao sẽ so với hắn mạnh hơn đây? Ngươi! Hư Thiên tâm tư tức giận, sắc mặt đỏ bừng nhìn Mộ Dung Vũ cùng lúc đã tránh viêm. Chỉ là một cổ cường đại đến khiến hắn tuyệt vọng khí tức bao phủ tại trên người hắn, khiến hắn không thể động đậy. Căn bản vô pháp giãy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2067. Đánh bại thần thiên. Thái Dương giáo đông đảo đệ tử khiếp sợ, mà Hư Thiên còn lại là vô cùng sợ hãi. Chấn áp tại hắn khí tức trên người khiến hắn cảm giác được sợ hãi, vô cùng đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như là loại này đáng sợ như vậy tồn tại. Ngay cả là Thái Dương giáo thần thiên lão tổ cũng không có cường đại như vậy. Ít nhất là đồng minh cảnh tam giai, thậm chí là đồng minh cảnh tứ giai kinh khủng tồn tại. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là một tạo hóa cảnh cấp 2 tiểu tu sĩ mà thôi, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là sau lưng của hắn còn có một cái đại nhân vật? Chấn áp hắn chính là cái kia đại nhân vật. Hư Thiên sắc mặt phức tạp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tâm tư tất cả ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hẳn là nói không ra lời. Nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình Hư Thiên, Mộ Dung Vũ liền nghĩ tới trước đây bị Hư Thiên cường thế trấn áp, sau đó bị vứt xuống Thái Dương quật bên trong một màn kia. Lập tức, một hồi đần độn vô vị cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Lúc này thực lực của hắn đã siêu việt hư thiên rất nhiều. Người này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, lúc này không chỉ có trấn áp quá hắn cùng với đoạn hồn trưởng lão, trước đây càng giống như đem hai người bọn họ cho chém rớt. Huống chi, lúc này còn là Lâm gia đồng lõa bang trợ Lâm gia tìm kiếm thánh giới, cần phải tiêu diệt thánh giới. Người như thế là tuyệt đối không lưu được. Vì vậy, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, liền chấn giết Tư Thiên lão tổ. Vào giờ khắc này, Tư Thiên trong lòng đột nhiên bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Mà hắn thay đổi cảm thấy từ trên người Mộ Dung Vũ xuyên qua vọng lại sắc bén sát khí. Mộ Dung Vũ muốn giết hắn. Tư Thiên tâm tư liền thất kinh, vội vã cầu xin tha thứ. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta. Trước đây ta cũng không có giết ngươi. Nhìn Tư Thiên dĩ nhiên cầu xin tha thứ, Đông Phương Lang đám người trên mặt tất cả đều biểu lộ trào phúng, vẻ khinh thường. Mà dưới Thái Dương giáo đông đảo các đệ tử từng cái một còn lại là sắc mặt phức tạp nhìn Tư Thiên cùng Mộ Dung Vũ hai người. Mộ Dung Vũ cường đại như vậy, vượt ra khỏi bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Vốn có, Mộ Dung Vũ là Thái Dương giáo đệ tử, là bọn hắn một phần tử. Mộ Dung Vũ có thể mạnh mẽ như vậy, nguyên bản hẳn là đáng giá bọn họ hơi bị vui vẻ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là bị trục xuất Thái Dương giáo. Mà đầu sỏ gây nên chính là Tư Thiên lão tổ. Nếu như không phải là Tư Thiên đi, Mộ Dung Vũ còn là Thái Dương giáo người, làm sao sẽ phát sinh ngày hôm nay chuyện này? Hôm nay Mộ Dung Vũ không chỉ có để cho bọn họ khó có thể ngắm kia bóng lưng, càng là địch nhân của bọn họ. Đối mặt với cường đại như vậy yêu nghiệt địch nhân, rất nhiều người đều sinh lòng tuyệt vọng. Mà thậm chí, một số người thay đổi oán hận rời khỏi Tư Thiên đến. Bởi vậy, nhìn thấy Tư Thiên biểu hiện, có vài người tâm tư đã nở nụ cười lạnh. Không đồng tình, không cùng chung mối thù, có chỉ là trào phúng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra chợt vẻ. Nguyên lai ngươi trước đây cũng không có giết ta, chỉ là đem ta phong ấm, đem ta vứt xuống Thái Dương quật chung. Tư Thiên liên tục gật đầu. Đúng vậy, không sai. Trước đây ta chính là như thế buông tha của ngươi. Sở dĩ, ngươi không thể giết ta. Tốt, ta sẽ không giết ngươi. Tư Thiên tâm tư liền buông lỏng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ kế tiếp nói cũng khiến hắn sờn gai ốc. Ta cũng sẽ đem ngươi phong ấn lực lượng, sau đó vứt xuống Thái Dương quật đi thôi. Thế nào? Ta rộng lượng đi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn phong ấn Tư Thiên lực lượng. Trừ phi là có thực lực so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn người mới có thể đủ cởi ra hắn phong ấn, bằng không đừng nghĩ cởi ra hắn phong ấn. Mộ Dung Vũ chậm đáp. Ngay Mộ Dung Vũ cần phải đem Tư Thiên lão tổ cho vứt xuống Thái Dương quật thời gian, một cái thanh âm trầm thấp tại đây phiến hư không vang lên. Lập tức, một cái trung niên nam tử theo Thái Dương giáo ở chỗ sâu trong đạp không mà lên, cuối cùng đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Sư huynh, cứu ta. Nhìn thấy người, Tư Thiên lão tổ lập tức hô to lên. Người tới chính là Thái Dương giáo hai đại đồng minh cảnh lão tổ tới Thần Thiên lão tổ. Thần Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn Tư Thiên liếc mắt, lập tức liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, nhìn tại mặt của ta trên còn muốn phóng Tư Thiên một lần. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nhìn Thần Thiên, phát hiện Thần Thiên thực lực mạnh mẽ hơn Tư Thiên nhiều lắm. Bởi vì hắn là đồng minh cảnh tam giai mạnh mẽ tồn tại. Cấp bậc này tồn tại, nếu như không có Mộ Dung Vũ ngang trời xuất thí, hắn tuyệt đối là Thái Dương hệ cường đại nhất tồn tại. Nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, hắn còn chưa đủ nhìn. Mộ Dung Vũ thế nhưng liền đồng minh cảnh ngũ giai đều có thể sinh sôi tiêu hao hết mức khủng bố tồn tại. Ngươi chắc là Thần Thiên đi. Ta không lập tức chém giết Tư Thiên, chỉ là đưa hắn vứt xuống Thái Dương quật bên trong đi cũng đã cho ngươi mặt mũi. Trước đây Tư Thiên sở dĩ không giết ta cũng là bởi vì của ngươi nguyên nhân đi. Nhìn Thần Thiên, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Lấy Mộ Dung Vũ thông minh tài trí, có thể nào sẽ không nghĩ tới đây một cha. Nếu như không phải là thần thiên trước đây âm thầm ngăn cản, Tư Thiên Sở đã sớm giết chết bọn họ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không lập tức đánh chết Tư Thiên, đích xác đã cho thần thiên một cái mặt mũi. Thần thiên trong mắt phát lạnh, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn vốn có cho là hắn đứng ra, Mộ Dung Vũ sẽ cho hắn mặt mũi mà phóng rớt Tư Thiên. Tuy rằng hắn cũng không thế nào cảm mạo Tư Thiên, nhưng Tư Thiên dù sao cũng là hắn sư đệ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ hẳn là không điều hắn. Nếu như ta phải cứu Tư Thiên đây. Thần thiên nhàn nhạt nói rằng, giọng nói đã dày đặc lên. Mộ Dung Vũ sâu đậm nhìn thần thiên liếc mắt. Nếu như ngươi dám phải cứu Tư Thiên, như vậy hai người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui e tê. Thần thiên tâm tư không khỏi phát lạnh. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, ta không chỉ có sẽ bỏ qua Tư Thiên, hơn nữa sự tình trước kia đều xóa bỏ. Nhưng nếu như ngươi không tiếp nổi ta nhất chiêu, như vậy Tư Thiên ta phải giết, mà ngươi lại muốn nhận thức ta là việc chính. Tê. Mọi người không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, đều nghĩ Mộ Dung Vũ quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Tuy rằng thần thiên cùng Tư Thiên đều là Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới, nhưng Tư Thiên có thể nào cùng thần thiên nói vậy? Mộ Dung Vũ có thể không ra tay liền trấn áp Tư Thiên, nhưng có thể nhất chiêu đánh bại thần thiên sao? Thần thiên trên mặt liền hiện lên một cái vẻ do dự. Mà Tư Thiên còn lại là trơ mắt nhìn thần thiên. Ở trong lòng hắn, thần thiên hay là muốn mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ rất nhiều. Bởi vậy, Tư Thiên bất quá mong muốn thần thiên có thể đáp ứng. Sư huynh đáp ứng hắn. Tư Thiên không kịp chờ đợi thúc giục thần thiên. Thần thiên đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra một tia giận dữ. Mộ Dung Vũ đây tuyệt đối là tại miệt thị hắn. Hắn thế nhưng đường đường đồng minh cảnh tam giai mạnh mẽ tồn tại còn vô pháp tiếp được Mộ Dung Vũ nhất chiêu sao? Mộ Dung Vũ đây là đang vũ nhục hắn sao? Tốt! Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta mong muốn ngươi có thể giữ lời hứa. Thần thiên kiềm chế xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói rằng. Đang nói chuyện cùng lúc, hắn lần thứ hai bay lên trời. Khi hắn lần thứ hai dừng lại sau, đã đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Hắn cũng không thể dễ dàng, một khi hắn không tiếp nổi Mộ Dung Vũ nhất chiêu đi, không chỉ có Tư Thiên sẽ chết, hắn cũng sẽ trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mộ Dung Vũ bước ra một bước, lần thứ hai xuất hiện ở thần thiên lão tổ trước mặt của. Chuẩn bị cho tốt không bằng. Ta chuẩn bị xuất thủ. Thần thiên không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền nhẹ bỗng một trưởng liền vỗ ra. Nhìn thấy một màn này, Thái Dương giáo phương diện mọi người cảm giác được một hồi mê muội. Bởi vì bọn họ thật sự là không nhìn ra Mộ Dung Vũ một trưởng này ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Lẽ nào Mộ Dung Vũ cũng định muốn thả rớt Tư Thiên lão tổ? Sở dĩ muốn đưa ra yêu cầu này chính là muốn tìm cái dưới bậc thang. Thái Dương giáo rất nhiều đệ tử tâm tư đều hiện lên ra cái ý nghĩ này. Bất quá, Đông Phương Lang đám người cũng sắc mặt không đổi nhìn Mộ Dung Vũ cùng thần thiên hai người. Làm Mộ Dung Vũ nô lệ, bọn họ rõ ràng Mộ Dung Vũ tính cách. Hắn muốn thần thiên trở thành hắn nô lệ, như vậy thần thiên nhất định sẽ trở thành hắn nô lệ. Làm đương sự, thần thiên sắc mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được. Càng là như vậy, hắn thì càng muốn cảnh giác. Mộ Dung Vũ tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn vỗ tới thần thiên trước mặt của. Mà lúc này, thần thiên cũng rốt cuộc xuất thủ. Một quyền quay Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Cùng Mộ Dung Vũ khinh phiêu phiêu, không nhận thức bất kỳ lực lượng nào ba động không giống với thần thiên một quyền này cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Phanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Một quyền một trưởng đã hung hăng ở trên hư không giữa trung tâm đụng vào một khối. Kinh thiên nổ sau, mọi người nhưng thấy đến một đạo thân hình chợt bị đánh bay ra ngoài, như ruột bông rách giống nhau rất xa bay ra ngoài. Mà một bên khác cái kia thân hình cũng như thái cổ núi lớn giống nhau, sừng sững tại chỗ lù lù bất động. Mọi người cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Lập tức từng cái một trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn, sừng sững tại chỗ lù lù bất động chính là Mộ Dung Vũ. Mà bị đánh bay ra ngoài chính là Thần Thiên Lão Tổ. Phốc! Thần Thiên đụng nát một tảng lớn hư không sau, rốt cuộc đứng vững vàng thân hình. Chỉ là, ngay hắn đứng vững thân hình sau, một lớn búng máu tươi liền phun tới. Hắn thất bại, liền Mộ Dung Vũ nhất chiêu đều không tiếp nổi. Hoàn toàn thua. Nhìn thấy một màn này mọi người tâm tư đều im lặng. Không có khả năng. Thần Thiên, ngươi là không phải cố ý thua. Lấy thực lực của ngươi, ngươi làm sao sẽ thua đây? Tư Thiên sắc mặt dữ tợn lớn giống lên. Nghe vậy, tất cả mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tư Thiên. Vừa Tư Thiên gọi Thần Thiên nhận lời xuống, nhưng Thần Thiên thua, hắn rồi lại cho rằng Thần Thiên là cố ý thua trận. Loại tâm tính này, hắn là tu luyện như thế nào đến đồng minh cảnh? Thần Thiên sắc mặt rất khó nhìn, lẽ ra hắn bại bởi Mộ Dung Vũ, muốn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ hắn cũng đã bất quá khó chịu. Mà Tư Thiên lại ở chỗ này chít chít méo mó. Lẽ nào hắn cho là mình muốn thua trận, muốn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ sao? Mộ Dung Vũ nhìn Thần Thiên cười nhạt. Thần Thiên, ta mong muốn ngươi không muốn nuốt lời. Thần Thiên sắc mặt có chút phức tạp đã đi tới. Ta nhận thức thua cuộc, từ đó về sau ta liền là đầy tớ của ngươi, ngươi liền là chủ công của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái Dương giáo giáo chủ. Tốt! Mộ Dung Vũ còn chưa kịp tỏ thái độ đây, dưới Thái Dương giáo trong đám người cũng truyền tới giống to một tiếng. Tốt! Mộ Dung Vũ chính là chúng ta Thái Dương giáo giáo chủ. Thật tốt quá! Thái Dương giáo các đệ tử mỗi một người đều như là bị nhiễm giống nhau, bắt đầu cuồng hô lên. Thần Thiên một hồi ngạc nhiên, hắn thế nào đều nghĩ không ra Mộ Dung Vũ tại Thái Dương giáo người khí thế đã vậy còn quá độ cao. Thái Dương giáo mọi người nếu không chống cự, tương phản còn hưng phấn như thế. Thế nhân cũng sùng bái cường giả, mà Mộ Dung Vũ không chỉ có đánh bại Hư Thiên, Thần Thiên hơn nữa còn là tuyệt đối thiên tài. Phá vỡ thông thiên tháp vô số năm tới nay ghi lại. Thái Dương giáo các đệ tử đều không phải người ngu, bọn họ đều có thể đủ cảm giác được, theo Mộ Dung Vũ, sau đó Thái Dương giáo tuyệt đối sẽ đại phóng quang minh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2068. Nhất thống Thái Dương hệ, hỗn độn Thánh Tông. Cứ như vậy người, Mộ Dung Vũ liền trở thành Thái Dương giáo đệ tử, hết thảy thuận lợi thậm chí vượt ra khỏi Mộ Dung Vũ dự liệu. Bất quá, cùng mọi người vui mừng không cùng một dạng đi Tư Thiên. Lúc này, Tư Thiên tâm tư hối tiếc không thôi. Nếu như không phải là bởi vì chuyện lúc ban đầu, hắn làm sao sẽ đắc tội Mộ Dung Vũ đây? Nếu như không phải là đắc tội Mộ Dung Vũ, hắn làm sao sẽ trở thành Mộ Dung Vũ tù nhân? Thậm chí còn muốn bị xử tử. Đều là Lý Giang tên khốn kia. Tư Thiên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mắng Lý Giang. Nếu như Lý Giang còn chưa chết đi, Tư Thiên tuyệt đối sẽ tự tay đưa hắn ra đi. Mộ Dung Vũ, không, chủ công, ta cũng có thể nhận thức ngươi là việc chính trở thành đầy tớ của ngươi. Lấy thực lực của ta hẳn là có thể giúp được ngươi không ít. Tư Thiên Lão Tổ đột nhiên vẻ mặt nịnh nọt nụ cười nói với Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, tiện đà mỗi một người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tư Thiên. Lúc này thật đúng là làm cho khinh thường a. Đường đường đồng minh cảnh cường giả hẳn là như vậy không cốt khí. Phát hiện đến ánh mắt của mọi người, Tư Thiên sắc mặt bất biến. Nhưng trong lòng của hắn cũng đã nở nụ cười lạnh. Tại tính mệnh trước mặt, tôn nghiêm, cốt khí và vân vân đều là phù vân. Chỉ cần tính mệnh tại, tôn nghiêm, cốt khí các loại có thể tìm trở về. Những thứ này vương bát đản, một khi ta bảo vệ tính mệnh, sau đó sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Tư Thiên, ngươi nguyện ý trở thành ta nô lệ. Mộ Dung Vũ một hồi ngạc nhiên, lập tức nhìn Thư Thiên chậm rãi nói rằng. Nguyện ý, ta nguyện ý. Thư Thiên bái kiến chủ công. Nói, Thư Thiên liền quay Mộ Dung Vũ dập đầu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy như vậy không cốt khí Thư Thiên, Thần Thiên sắc mặt cũng hết sức khó coi. Đây là sư đệ của hắn sao? Đơn giản là thật mất thể diện. Người như vậy thua thiệt với hắn còn cùng tới làm bạn. Nghĩ Thần Thiên không tự chủ được hướng hai bên trái phải đi mấy bước cách xa Thư Thiên. Giáo chủ, người này tuyệt đối không được. Người này lòng dạ chật hẹp, trợn mắt tất báo. Hơn nữa nịnh nọt, lúc trước cùng Lâm gia hợp tác giữa trung tâm, hắn liền nối giáo cho giặc, chỉ là một mặt nịnh bợ Lâm gia lại hy sinh Thái Dương giáo lợi ích. Lúc này, một người đạp không dừng lên đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, lớn tiếng nói. Nhìn người này, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cách không rõ tiếu ý. Người này không là người khác, đúng là hắn phân thân Mộ Dung Long. Mà Mộ Dung Long sở dĩ đứng ra, hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ ý tứ. Hắn muốn mượn lúc này đây cơ hội khiến phân thân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó tại sau này trong thời gian chậm rãi bồi dưỡng phân thân, cuối cùng, phân thân cũng sẽ chấp trưởng Thái Dương giáo quyền to. Đúng vậy, người này tuyệt đối không được. Ta kiến nghị còn là đưa hắn trọn đời trấn áp tại Thái Dương quật ở chỗ sâu trong. Lại cách đệ tử vượt qua đám người ra. Còn là giết đi, hắn dù sao cũng là đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Một khi bị hắn chạy thoát trở về trả thù chúng ta liền thảm thương. Giết hắn. Giết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều hô to đứng lên, đều là đánh chết Tư Thiên. Tư Thiên sắc mặt hết sức khó coi, vẻ mặt sát khí nhìn Mộ Dung Long đám người. Những người này đã bị hắn hận đến tận xương tủy mặt. Hắn quyết định, sau đó nhất định phải giết chết những thứ này hỗn đàn. Tư Thiên, ngươi có đúng hay không bất quá muốn giết bọn họ? Một thanh âm đột nhiên tại Tư Thiên bên tai vang lên. Lúc này Tư Thiên đang nghĩ ngợi làm sao giết chết Mộ Dung Long đám người đây, nghe vậy lập tức gật đầu. Thế nhưng, hắn gật đầu sau liền lập tức kịp phản ứng. Xong. Tư Thiên sắc mặt chợt biến đổi. Quả nhiên, vô số được tràn ngập sát khí ánh mắt bá, một tiếng liền tập trung đến trên người hắn. Nguyên bản còn có chút nhân là không tán thành cũng không phản đối đánh chết Tư Thiên, nhưng Tư Thiên hành vi khiến Thái Dương giáo toàn bộ đệ tử đều hận không thể một cái tát đập chết hắn. Tư Thiên, ngươi dĩ nhiên như vậy hung tàn. Đã như vậy, ngươi cũng không tất thành vì tôi tớ của ta. Ta đưa ngươi lên đường đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó bấm tay hơi bắn ra. Phốc! Tư Thiên thậm chí còn không kịp nói, cả người hắn cũng đã biến thành một đạo huyết vụ phiêu tán ở trên hư không giữa trung tâm, mặc dù là linh hồn của hắn cũng đều bị Mộ Dung Vũ cắn nát. Bị chết tốt! Nhìn thấy Tư Thiên bị giết sớt, Thái Dương giáo một cách đệ tử liền lớn tiếng quát tốt. Mà những người khác cũng là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Duy chỉ có Đông Phương Lang đám người tất cả đều dùng bội phục ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Vốn có, Mộ Dung Vũ muốn đánh chết Tư Thiên, Thái Dương giáo khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tầng tầng nâng lên Thái Dương giáo cùng Tư Thiên trong lúc đó mâu thuẫn. Sau đó nhất cử đánh chết Tư Thiên. Như vậy, nếu không ai không phục, hơn nữa những người đó còn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mộ Dung Vũ trở thành Thái Dương giáo giáo chủ sau, cũng không có thế nào động Thái Dương giáo, mà là mang theo Đông Phương gia cùng Thái Dương giáo đại quân minh mông cuồn cuộn hướng phía Thái Âm giáo bay vút đi. Tại Đông Phương gia tiêu diệt những thứ khác chín thế lực lớn sau, toàn bộ Thái Dương giáo liền chỉ có tam thế lực lớn. Đông Phương gia, Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo. Đông Phương gia cùng Thái Dương giáo đã trở thành Mộ Dung Vũ thuộc hạ thế lực, mà Thái Dương giáo cùng Đông Phương gia muốn chân tránh nhất thống Thái Dương hệ, như vậy thì phải diệt trừ Thái Âm giáo. Bá, bá, bá. Đương Mộ Dung Vũ đám người đi tới Thái Âm giáo phía ngoài thời gian, Thái Âm giáo đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị, từng cách một cường giả đều vọt ra. Xa xa nhìn sang, oanh oanh yến yến, suýt nữa toàn bộ đều là mỹ nữ. Chỉ là, lúc này những cô gái này đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn Mộ Dung Vũ đám người. Trong đó, yêu nữ cũng ở đây những người này ở giữa. Lúc này, nàng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn đối với chúng ta Thái Âm giáo đuổi tận giết tuyệt sao? Thái Dương giáo làm trước đây gần với Thái Dương giáo thế lực, tình báo năng lực còn là bất quá cường đại. Bởi vậy, sớm biết Mộ Dung Vũ trở thành Thái Dương giáo giáo chủ chuyện thực. Mộ Dung Vũ vượt qua đám người ra, thần tình bình thản nhìn nói chuyện cái kia trung niên mỹ phụ. Đồng minh cảnh nhất giai tồn tại, thực lực tại Thái Dương giáo coi như có thể. Chắc là Thái Âm giáo duy nhất cái kia đồng minh cảnh lão tổ. Bị Mộ Dung Vũ nhìn, cái kia trung niên mỹ phụ liền khẩn trương lên. Nàng thế nhưng biết thần thiên lão tổ thực lực. Liền thần thiên đều không đo được Mộ Dung Vũ nhất chiêu, huống chi là nàng. Không cần khẩn trương, ta cũng không phải muốn tiêu diệt giúp các ngươi. Mộ Dung Vũ cũng đột nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi đến chúng ta ở đây làm cái gì? Chúng ta ở đây không chào đón ngươi. Thái Âm giáo một cái cấp 9 trưởng lão tiến lên trước một bước, quay Mộ Dung Vũ liền hét lớn nói rằng. Lớn mật. Thần thiên tiến lên trước một bước, quát lên một tiếng lớn. Đạp đạp đạp. Bị thần thiên trừng mắt một cái kia cấp 9 trưởng lão thiếu chút nữa một ngụm máu tươi liền phun tới. Đồng minh cảnh tam giai cường giả lại là nàng, chính là một cái tạo hóa cảnh cấp 9 có thể chống lại. Đây là thần thiên cũng không có nếu muốn giết nàng quan hệ, bằng không nàng tuyệt đối sẽ bị thần thiên liếc mắt cho chừng chết. Thái Âm giáo mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống, thậm chí từng cái một trong mắt đều biểu lộ một cái ý sợ hãi. Thế nhưng, không ai vì vậy mà lùi bước, vẫn như cũ quay Mộ Dung Vũ đám người trợn mắt nhìn. Yêu nữ, ngươi qua đây. Mộ Dung Vũ ánh mắt tập trung đến Dịch Ngữ Lan trên người. Yêu nữ còn không có phản ứng tới đây chứ, một cổ lực lượng cũng đã mang tất cả tại trên người nàng, trực tiếp đem nàng xả đến rồi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Tiểu tử thối, ngươi muốn thế nào? Yêu nữ quay Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Nghe được yêu nữ nói, phía sau nàng cách đó không xa Thái Âm giáo tất cả mọi người không khỏi mê muội một chút. Yêu nữ cũng thật sự là quá lớn mật đi. Lại trực tiếp mắng chửi Mộ Dung Vũ vì tiểu tử thối, chẳng lẽ không sợ bị hắn một cái tát cho đập chết. Tại Thái Âm giáo mọi người lo lắng trong sắc mặt, Mộ Dung Vũ cũng cười nhạt. Yêu nữ, ngươi có nguyện ý hay không trở thành Thái Âm giáo giáo chủ? Yêu nữ sườn sốt, Thái Âm giáo mọi người cũng sườn sốt, mặc dù là thần thiên Đông Phương Lang đám người cũng đều sườn sốt. Mỗi một người đều không biết Mộ Dung Vũ muốn là có ý gì. Nếu như ngươi trở thành Thái Âm giáo giáo chủ, thế lực của ta tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi Thái Âm giáo. Các ngươi Thái Âm giáo tinh không cũng là ngươi bọn hắn Thái Âm giáo. Thế nhưng, lấy ta ngươi quan hệ giữa, nếu là ngươi bọn hắn Thái Âm giáo gặp phải cái gì trắc trở, ta có thể giúp các ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng ta cũng sẽ không quá hỏi các ngươi Thái Âm giáo. Nào sợ các ngươi Thái Âm giáo bị người tiêu diệt, ta cũng sẽ không xảy ra tay. Tất cả mọi người nghi ngờ, không biết Mộ Dung Vũ trong hồ lô muốn làm cái gì. Đương nhiên còn có người thứ ba tuyển trạch các ngươi Thái Âm giáo thêm vào thế lực của ta. Bất quá, từ đó về sau Thái Âm giáo liền không tồn tại. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Yêu nữ trong gió lộn xộn cũng không biết phải nói như thế nào. Bởi vậy, nàng liên tiếp nhìn hướng về phía sau mọi người. Bộ dáng như vậy đi, cho các ngươi ba ngày sau ta cần muốn câu trả lời. Vì vậy yêu nữ bọn người đi trở về. Chủ công, vì sao không phải là muốn tiêu diệt rớt Thái Âm giáo, mà là làm như vậy? Thần thiên đã đi tới, nghi ngờ dò hỏi. Mà Đông Phương Lang đám người cũng đều dùng nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Thái Dương hệ, dù sao chỉ là một hẻo lánh tinh hệ. Chúng ta Thánh Tông cũng sẽ không thiên về góc. Ngân Hà tinh vực, thậm chí rộng lớn hơn tinh không mới là chúng ta Thánh Tông sân khấu. Thái Dương hệ chỉ là một đạp cước thạch mà thôi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. trước mắt mọi người liền sáng ngời, đặc biệt Đông Phương Lang đám người. Bọn họ thế nhưng đều biết Thăng Dương đại đạo phủ người, biết Mộ Dung Vũ nói tuyệt đối không phải là mạnh miệng. Ta rất sớm đã nghĩ mang theo Thái Dương giáo lao ra Thái Dương hệ, nhưng giới hạn trong năng lực vấn đề, hắc hắc. Thần Thiên gãi gãi cái ức, có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá, hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Ba ngày sau, yêu nữ đám người lần thứ hai tới rồi. Lúc này yêu nữ đã trở thành Thái Âm giáo giáo chủ. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có kinh ngạc cái gì, hắn đã sớm biết Thái Âm giáo sẽ chọn sự lựa chọn này. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền về tới Thái Dương tinh giữa trung tâm. Mà sau khi trở về trước tiên, Mộ Dung Vũ biến hướng toàn bộ Thái Dương hệ tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Phương gia cùng Thái Dương hệ chính thức xác nhập. Thế lực mới đổi tên là Hỗn Độn Thánh Tông. Hỗn Độn Thánh Tông. Từ đó về sau, Thái Dương giáo cùng Đông Phương gia chính thức trở thành lịch sử. Mà ở thánh giới phồn vinh cường đại, Thánh Tông còn lại là bắt đầu ở Thái Dương hệ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng phồn vinh phát triển, cuối cùng có thể không nhất thống toàn bộ Hỗn Độn. Cho ra công bố sau, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên hắn những đầy tớ kia, lần thứ hai tiến vào Thăng Dương đại đạo trong phủ. Hắn muốn tìm về thánh giới, nhất định phải có thực lực cường đại. Bằng không, hết thảy đều là phù vân. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2069. Lại nhập Thăng Dương Đạo Phủ. Thăng Dương Đạo Phủ, phía ngoài nhất. Tư không đột nhiên nổi lên một tầng rung động, tiện đà, tư không liền bị xé rách ra một cái khe, một đạo thân hình cũng theo trong khe giẫm trận tại chỗ ra. Người này không là người khác, chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau, liền tả hữu quan sát một chút, phát hiện Thăng Dương đạo phủ không gì dạng sau, hắn liền vung tay lên. Tiện đà, từng đạo thân hình liền không ngừng theo trong hư không giẫm trận tại chỗ ra. Ước chừng một chừng trăm người. Những người này ở giữa có Thần Thiên, cái này nguyên bản Thái Dương giáo thực lực mạnh nhất lão tổ, cũng có Đông Phương Lang đẳng cấp tân tấn đồng minh cảnh cường giả. Mà không có gì ngoài nguyên bản tiến đến quá Thăng Dương đạo phủ Đông Phương gia bộ phận cường giả ở ngoài, Đông Phương gia cùng với Thái Dương giáo còn có nhiều hơn cấp 9 cùng với cấp 8 trưởng lão, tất cả đều vào được. Những người này chính là Mộ Dung Vũ tâm phúc, sẽ là Hỗn Độn Thánh Tông tại vô tận trong tinh không quật khởi trung kiên phân tử. Đương nhiên, những thứ này có thể tiến nhập người nơi này toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Không phải là Mộ Dung Vũ muốn khống chế bọn họ, không tin bọn họ. Mà là đây Thăng Dương đạo phủ thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Nếu là tiến nhập nơi này một người trong đó nhân trong lúc vô ý tiết lộ đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể đã khống chế linh hồn của bọn họ. Đương nhiên, có một người ngoại trừ. Người kia chính là Tiểu Lo Di. Đối với Tiểu Lo Di, Mộ Dung Vũ phát lòng tự tin tưởng nàng. Bởi vì hắn lý giải nàng, Tiểu Lo Di là tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Hơn nữa, lấy Tiểu Lo Di bối cảnh, những người khác muốn thu hoạch nàng ký ức cũng tuyệt đối không đổi. Thăng Dương đạo phủ nghiêm ngặt phân chia mỗi một cái cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới đối ứng một cái khu vực. Chính các ngươi tìm kiếm đối ứng khu vực tại có hạn trong thời gian, tận lực tương thực lực tăng lên tới tối cao. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, sau đó Thần Thiên đám người liền đều triển khai thân hình, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại chỗ. Mộ Dung, chúng ta cũng đi. Triệu Chỉ Tình chân thành đi lên, dùng mãn hàm ánh mắt thâm tình nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng với Tư Đồ Huyên bốn người cũng cấp tốc ly khai. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lo Vi. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải tương Triệu Chỉ Tình đám người mang vào Thăng Dương đạo phủ. Đối với năm nữ, Mộ Dung Vũ cũng không có giấu riêng các nàng thánh giới chuyện tình. Cũng chính bởi vì vậy, năm nữ mới không có cùng Mộ Dung Vũ nhi nữ tình trường, mà là kẹp chặt thời gian đi tu luyện. Duy chỉ có bọn họ đều cường đại rồi, mới có thể theo cái kia cướp đoạt thánh giới trong tay cường giả tương thánh giới đoạt thu hồi lại. Không biết đối phương là ai, cùng thánh giới liên hệ cũng như ẩn như hiện, mà Hà Đồ Lạc Thư cùng thánh giới những thứ kia truyền tống chút càng là hoàn toàn không liên hệ. Bởi vậy, thời gian tương đương gấp gáp. Mộ Dung Vũ không chần chờ, hắn cũng cần dùng thời gian ngắn nhất, tương thực lực tăng lên tới tối cao. Hay nhất có thể nhất cử đột phá tới đồng minh cảnh. Đến lúc đó, hắn liền chính mình chế giới cảnh cấp bậc thực lực. Tiểu Lo Di, nghĩ gì thế? Đi thôi. Mộ Dung Vũ kêu một tiếng từ tiến nhập ở đây liền một bộ như có điều suy nghĩ Tiểu Lo Di, chuẩn bị đi. Đại phôi đản, ngươi thực sự là nhạt được bảo. Tiểu Lo Di sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó như có thâm ý nói rằng. Lẽ nào ngươi biết cái này Thăng Dương Đạo Phủ lai lịch? Cái này Thăng Dương Đạo Phủ tới cùng là cấp bậc gì đại đạo phủ? Chế giới cảnh còn là thiên nhân cảnh. Có lẽ là siêu việt thiên nhân cảnh tồn tại. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, vội vã hỏi. Tiểu Lo Di nhún nhún vai. Ta cũng không biết. Bất quá, cái này Thăng Dương Đạo Phủ tuyệt đối là khiến vô số tu sĩ đỏ mắt địa phương. Ngươi nhặt được bảo. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Lo Di là biết chút ít cái gì, thế nhưng Tiểu Lo Di tựa hồ là không muốn nói. Bất quá cũng không sao, hắn đúng là vẫn còn sẽ biết ở đây tới cùng là cấp bậc gì đại đạo phủ. Vì vậy, hắn liền cầm lên Tiểu Lo Di, xông về Thăng Dương đạo phủ ở chỗ sâu trong. Bất quá, Tiểu Lo Di chỉ là tại tạo hóa cảnh khu vực liền ngừng lại. Thực lực của nàng còn không có đạt được đồng minh cảnh, không cách nào tiến nhập đồng minh cảnh. Lúc ngừng lại, Tiểu Lo Di liền dùng không cam lòng nhãn thần nhìn Mộ Dung Vũ. Đại phôi đản, ta nhất định sẽ vượt lên trước của ngươi, ta nhất định sẽ so với ngươi càng xâm nhập. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, sau đó triển khai thân hình liền tiếp tục thâm nhập. Ngay cả Tiểu Lo Di vượt lên trước hắn thì như thế nào? Hắn lại không tranh cường háo thắng. Lần trước, Mộ Dung Vũ không được kỳ môn mà vào trực tiếp bị ngăn ở tạo hóa cảnh khu vực. Mà bây giờ còn lại là tiến nhanh thẳng vào. Nguyên bản tồn tại đảo kia vô hình vách ngăn tại đi qua thời gian liền tự động hướng trái phải hai bên ra đi, khiến Mộ Dung Vũ đơn giản kinh qua. Ùn ùn. Mộ Dung Vũ vừa vặn bước vào đồng minh cảnh khu vực, từng cổ một nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí liền như kinh đào hãi lãng sống nhau hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù hắn không chủ động hấp thu những thứ này thiên địa nguyên khí, những thứ này thiên địa nguyên khí cũng dọc theo toàn thân hắn lỗ chân lông điên cuồng chui vào. Những thứ này thiên địa nguyên khí chí ít có thể cho bình thường đồng minh cảnh cường giả đột phá tới chế giới cảnh không cần muốn những thứ khác thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Cảm thụ được những thứ này nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu như một cách đồng minh cảnh cường giả đột phá tới chế giới cảnh thời gian so sánh là 10 năm, như vậy ở chỗ này tu luyện. Liền chỉ cần thời gian một năm tối đa sẽ không vượt lên trước hai năm. Hơn nữa, ở đây không có gì ngoài nồng nặc thiên địa nguyên khí ở ngoài, còn có thể có các loại trí cường công pháp cùng với tiền bối tu luyện tâm đắc các loại, còn có kinh khủng mãnh thú cung cấp cho tu luyện giả tu luyện. Tại dưới tình huống này, mặc dù là một cái nguyên bản cả đời vô pháp đột phá tới chế giới cảnh đồng minh cảnh tu sĩ cũng sẽ rất nhanh đột phá. Chính như lúc trước Đông Phương Lang như nhau, chỉ là ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó là được công đột phá. Bất quá, những thứ này chỉ là đối với người bình thường hữu dụng, đối Mộ Dung Vũ căn bản không có tác dụng gì. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là triển khai cước bộ tìm được rồi đồng minh cảnh khu vực trong tòa cung điện. Các loại thiên tài địa bảo, đan dược, nguyên khí cùng với các loại công pháp. Tu luyện tâm đắc vân vân cùng tạo hóa cảnh khu vực là giống nhau. Thiên tài địa bảo, đan dược cùng với tu luyện công pháp đẳng cấp đối Mộ Dung Vũ đều không lực hấp dẫn. Bởi vậy, hắn trực tiếp tiến vào gửi nguyên tinh trong bảo khố. Cực phẩm nguyên tinh. Toàn bộ đều là cực phẩm nguyên tinh trồng chất như từng ngọn núi lớn giống nhau, tản ra nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí. Mộ Dung Vũ trực tiếp thâm nhập đến rồi trong đó, sau đó ngồi xếp bằng ở cực phẩm nguyên tinh trong, lập tức lớn hé miệng. Từng cục nguyên tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, như nước lũ giống nhau bị Mộ Dung Vũ hít vào trong cơ thể, bị chuyển rời đến hỗn độn lò luyện giữa trung tâm. Mà hỗn độn lò luyện cũng đã vận tác đứng lên, luyện hóa đại lượng trào vào cực phẩm nguyên tinh. Mộ Dung Vũ lực lượng còn lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Trong quá trình này, hổ trảo tinh hệ đối Mộ Dung Vũ phát lệnh truy nã cũng đang tiếp tục. Chỉ bất quá, Mộ Dung Vũ giống như là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản không ai có thể phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Giống như là hắn căn bản không có xuất hiện qua như nhau. Lâm gia đương nhiên sẽ không lúc đó buông tha Mộ Dung Vũ, kế tục truy sát. Thậm chí đã lan tràn ra hổ trảo tinh hệ. Mà Lâm gia càng là có người lần thứ hai tiến vào Thái Dương hệ giữa trung tâm. Bất quá, tại người của Lâm gia lần thứ hai tiến nhập Thái Dương hệ thời gian đã cách Mộ Dung Vũ tiến nhập Thăng Dương đạo phủ 3 năm. 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng tại Thăng Dương đạo phủ tu luyện Mộ Dung Vũ đám người lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù là lớn dạ dày vương, Mộ Dung Vũ đều làm tiếp đột phá, nhất cử vọt tới tạo hóa cảnh tứ sai đỉnh. Hơn nữa còn là tu vi, linh hồn cùng với thân thể đồng loạt đột phá. Lúc này, hắn chiến lực chân chính đã đạt đến kinh khủng đồng minh cảnh lục sai đỉnh. Mà hắn chế tạo ra sinh vật thực lực cũng đạt tới đồng minh cảnh ngũ sai. Lấy Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực tuyệt đối có thể tại hổ trảo tinh hệ đi lại. 3 năm, liền Mộ Dung Vũ cách này lớn dạ dày vương đô đột phá một cách tiểu cảnh giới, huống chi là những người khác. Mỗi người chí ít đều tăng lên một hai tiểu cảnh giới. Lúc này đây tiến nhập Thăng Dương đạo phủ tiếp cận 100 nhân ở giữa, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ vẫn như cũ còn là tạo hóa cảnh ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đã đột phá tới đồng minh cảnh. Nhất là Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng Tiểu Lo Di tu vi tăng lên tương đối kinh khủng. Tiểu Lo Di còn khá một chút, khi tiến vào Thăng Dương đạo phủ trước khi đã đạt được tạo hóa cảnh. Lúc này đây đột phá cũng chính là một cái lớn cảnh giới mà thôi. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình năm nữ tiến nhập Thăng Dương đạo phủ trước khi nhưng chỉ là vũ quang cảnh đỉnh. Lúc này đây hẳn là toàn bộ đều đột phá tới đồng minh cảnh. Nhất là Triệu Chỉ Tình, nàng kinh khủng tốc độ tu luyện có thể so với Mộ Dung Vũ, hẳn là nhất cử vọt tới đồng minh cảnh ngũ giai. Trở thành Mộ Dung Vũ đoàn người ở giữa cảnh giới cao nhất nhân. Trực tiếp đã đem nguyên bản tu vi đạt được đồng minh cảnh tam giai, hiện tại đạt tới đồng minh cảnh tứ giai tột cùng thần thiên cho đạp xuống. Những người khác cũng đều không kém. Nếu như vẫn dựa theo loại tốc độ này đi xuống, mọi người đột phá tới trí cảnh giới đều không cần thời gian quá lâu. Bất quá, đây là không thể nào. Cảnh giới càng cao đột phá thời gian lại càng dài dằng dặc. Mặc dù Thăng Dương đạo phủ cái gì cũng không thiếu, cũng không có khả năng tại ba trong vòng 5 năm đã đột phá tới trí giới cảnh. Xem ra, mặc dù là Thăng Dương đạo phủ cũng không có thể khiến ta tốt hành động minh cảnh a. Mộ Dung Vũ im lặng mở mắt. Hắn cảnh giới sau khi đột phá cực phẩm nguyên tinh đối tác dụng của hắn trên diện rộng hạ xuống. Hắn có loại rung động có thể cực phẩm tinh thạch chỉ có thể khiến hắn đột phá tới tạo hóa cảnh ngũ giai đến lục giai dáng điệu. Bất quá, nếu là hắn có thể đạt được tạo hóa cảnh 6 cấp, hắn chiến lực chân chính cũng có thể đạt được đồng minh cảnh cấp 8. Cái này chiến lực hẳn là có thể chống lại Lâm gia đi. Đương nhiên, cái này chiến lực hay là vô pháp đối kháng cái kia cướp đoạt đi thánh giới cái kia kinh khủng cường giả. Bất quá, một hơi thở không có thể ăn thành mập mạp, thực lực là cần thời gian tích lũy, chậm rãi tăng lên. Ừ, Lâm gia có người đến Thái Dương hệ. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cho ta vĩnh viễn ở lại Thái Dương hệ đi. Mộ Dung Vũ cặp mắt đột nhiên lướt qua một cái hàn mang. Lập tức, hắn thân hình thoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới Thái Dương tinh trên. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2070. Chế giới cảnh. Tuy rằng Thái Dương giáo cùng Đông Phương gia đã không tồn tại, đều xác nhập tiến vào Hỗn Độn Thánh Tông trong. Nhưng Hỗn Độn Thánh Tông tổng bộ vẫn như cũ tại Thái Dương tinh trên. Hơn nữa, lúc trước thuộc về Đông Phương gia tinh anh đệ tử đẳng cấp toàn bộ đều di chuyển đến Thái Dương tinh lên. Bởi vậy, bây giờ Thái Dương tinh so với trước nhiều hết mức nhân thực lực càng cường đại hơn. Bất quá, không đồng minh cảnh cường giả ở chỗ này tỏa chấn Thái Dương tinh còn chưa chịu nổi một kích. Bởi vậy, đương người của Lâm gia xuất hiện ở Thái Dương tinh trên thời gian, suýt nữa trực tiếp liền chấn áp Hỗn Độn Thánh Tông. Lâm gia người đến là Mộ Dung Vũ người quen cũ. Lâm gia Phong cùng Lâm gia Thủ hai huynh đệ. Bất quá, hai người này còn chưa kịp xuất thủ, Mộ Dung Vũ cũng đã theo Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm về tới Thái Dương tinh trên. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ tại trước khi rời đi đã sớm tại Thái Dương tinh trên để lại lực lượng phân thân. Một khi phát sinh tương tự loại tình huống này, xa tại Thăng Dương đạo phủ Mộ Dung Vũ có thể đúng lúc gấp trở về. Theo hổ trảo tinh hệ tới được chuyện tống trận cũng không trực tiếp thông đến Thái Dương tinh trên. Bởi vậy, lúc này Lâm Gia Phong hai huynh đệ đã biết Mộ Dung Vũ nhất thống Thái Dương hệ chuyện thực. Bất quá, bị vây nguyên nhân nào đó, bọn họ cũng không có tương chuyện này hối báo lên, mà là trực tiếp giết Thái Dương tinh trên. Bọn họ muốn tương Mộ Dung Vũ bắt lại. Kể từ đó, sau đó bọn họ tại Lâm gia phát triển tuyệt đối sẽ một bước lên mây thăng chức rất nhanh. Thế nhưng, bọn họ không biết là, bọn họ loại này tham tông hành vi đi hoàn toàn tống táng tánh mạng của bọn họ. Bá! Mộ Dung Vũ theo Thăng Dương đạo phủ sau khi trở về, liền trực tiếp bay lên trời, xuất hiện ở Lâm Gia Phong trước mặt hai người. Đây thực lực của hai người cũng không tệ lắm, đều đã đạt được đồng minh cảnh cấp 2. Nếu như là lúc trước, toàn bộ Thái Dương hệ không có gì ngoài thần thiên ở ngoài, sẽ không nhân là đối thủ của bọn họ. Bất quá, tại Mộ Dung Vũ trước mặt, bọn họ căn bản không đủ nhìn. Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Lâm Gia Phong liền nhìn không được kinh hô thành tiếng. Tiện đà, hai người liền kích động. Đây thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, còn không có đợi được bọn họ xuất thủ đây, Mộ Dung Vũ liền tự động xuất hiện. Oanh! Tại bọn hắn kích động cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hai người bọn họ liếc mắt, sau đó một trưởng liền vỗ ra. Nhô lên cao phách về phía Lâm Gia Phong hai người. Lâm Gia Phong hai người vẻ mặt vẻ khinh thường, bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là tạo hóa cảnh tứ sai mà thôi, cùng bọn chúng chinh lịch thật sự là rất lớn. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền bị chấn sợ không nói ra lời. Bọn họ thậm chí còn không có phản ứng qua đây, Mộ Dung Vũ bàn tay to cũng đã một tay lấy hai người bọn họ bắt lại. Cùng lúc, một cổ cường đại vô cùng lực lượng thay đổi cuộn trào mãnh liệt tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ, sinh sôi tương lực lượng của bọn họ cho phong ấn. Tiện đà, Lâm Gia Phong cùng Lâm Gia Thụ liền cảm giác được linh hồn của chính mình một hồi đau nhức. Lâm Gia Phong song phương người nhất thời kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ đây là đang đọc lấy trí nhớ của bọn họ. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng căn bản vô pháp phản kháng. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt của, bọn họ căn bản là hai con kiến hôi. Không thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tương hai người ký ức cho một tia không lọt toàn bộ đọc lấy. Mà đang ở Lâm Gia Phong, Lâm Gia Thủ hai người cho rằng sự tình lúc đó lúc kết thúc, bọn họ đi nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cách để cho bọn họ kinh hồn táng đảm dáng tươi cười. A, còn không có đợi được bọn họ phản ứng kịp. Một hồi thâm nhập linh hồn đau nhức đang lúc bọn hắn trong đầu nổ tung đến. Sau một khắc, Lâm Gia Phong, Lâm gia thủ bái kiến chủ công. Mộ Dung Vũ trực tiếp thả đối lực lượng của hai người phong ấm, mà hai người cũng là trước tiên bái kiến Mộ Dung Vũ. Bất quá rõ ràng, hai người này đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mộ Dung Vũ hơi gật đầu. Các ngươi ứng với nên biết phải làm sao đi. Đúng vậy, chúng ta đã nói Thái Dương hệ không có bất kỳ biến hóa nào cùng trước khi giống nhau như đúc. Mà chủ công cũng không có trở về lại Thái Dương hệ, khả năng đã trốn chết những thứ khác tinh hệ. Lâm Gia Phong cung kính nói. Tốt, hai người các ngươi liền cho ta tỏa trấn Thái Dương tinh hệ, nếu là Lâm Gia có nữa nhân qua đây, các ngươi trực tiếp đuổi rồi chính là. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, sau đó vung tay lên, hắn sẽ thấy Đồ Tiêu thất tại tại chỗ. Cùng lúc, trước khi bố trí tới cấm chế cũng bị hắn hủy bỏ rơi. Lúc này Thái Dương tinh phía dưới Thánh Tông đệ tử mới nhìn đến Lâm Gia Phong hai người. Vốn có, Mộ Dung Vũ là muốn đánh chết Lâm Gia Phong hai người. Thế nhưng đọc lấy hai người ký ức sau, hắn liền cải biến chủ ý. Hắn đã biết Lâm Tại Giá cùng thân phận của Lâm Hồng Trạch. Lâm Gia cùng đã là không chết không ngớt, nếu là đánh chết Lâm Gia Phong hai người. Người của Lâm gia trước tiên thì sẽ biết Mộ Dung Vũ có thể đã trở về Thái Dương hệ. Nếu như là như vậy, sợ Lâm gia cường giả đại quân bật người liền chạy đến Thái Dương hệ giữa trung tâm đến. Đến lúc đó Thái Dương hệ cũng có thể trực tiếp bị đánh nổ. Đây là Mộ Dung Vũ chuyện không muốn thấy. Về phần nhốt Lâm gia phong hai người, còn không bằng trực tiếp đã khống chế linh hồn của bọn họ để cho bọn họ trấn thủ Thái Dương hệ, cùng lúc cũng là Mộ Dung Vũ tại Lâm gia một con cờ, đối Mộ Dung Vũ cơ bản có lợi mà vô hại. Giải quyết Lâm gia phong hai người sau, Mộ Dung Vũ kế tục về tới Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm. Thời gian kế tiếp trong, Lâm gia phát lệnh truy nã Mộ Dung Vũ, chuyện tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là bởi vì Lâm gia phong quan hệ của hai người, Lâm gia cũng không có lần thứ hai phái người đến Thái Dương hệ giữa trung tâm đến, khiến Thái Dương hệ khó được bình tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng lên liền đi qua 100 năm. 100 năm, đối phàm nhân mà nói có thể đã qua xong cả đời. Thế nhưng đối vô tận tinh không những thứ này đã không có thọ nguyên hạn chế tu sĩ mà nói, chẳng qua là chớp mắt chuyện giữa mà thôi. 100 năm. Vô tận trong tinh không cơ bản không có gì thay đổi. Nhưng Thăng Dương đạo phủ trong mọi người lại là có thêm long trời lở đất bình thường biến hóa. Hỗn độn Thánh Tông người thứ nhất chế giới cảnh cường giả xuất hiện. Không là người khác, rõ ràng là Mộ Dung Vũ đệ nhất phu nhân Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình tư chất tương đối đáng sợ, cũng chỉ là so với Mộ Dung Vũ hơi kém chút mà thôi. Bởi vậy, nàng trở thành Thánh Tông người thứ nhất chế giới cảnh cường giả. Tại cảnh giới trên, nàng quăng Mộ Dung Vũ mấy cách đường cái. Không chỉ có như vậy, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên, thậm chí là Tiểu Lo Di cũng đều quăng Mộ Dung Vũ mấy con phố. Bởi vì các nàng đều không ngoại lệ đều đạt tới động minh cảnh cấp 9 đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới chế giới cảnh. Có lẽ là các nàng tư chất so với Triệu Chỉ Tình hơi chút kém một chút chút, mặc dù có số lớn tài nguyên mặc nàng bọn hắn tiêu hóa. Nhưng Thủy Chung cuối cùng kém như vậy một chút xíu lính ngộ mà vô pháp bước ra một bước cuối cùng. Bất quá, thực lực này đã đủ để cùng hổ trảo tinh hệ Lâm gia chống đo được. Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng Tiểu Lo Di tư chất là thập phần nghịch thiên. Mà Thần Thiên cùng Đông Phương Lang đám người còn lại là kém rất lớn. Mặc dù tại Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm, Thần Thiên cùng Đông Phương Lang cũng liền xem đột phá tới đồng minh cảnh lục giai mà thôi, tư chất mã mã hổ hổ. Mà Đông Phương Nguyên đám người còn lại là càng thiếu chút nữa, cao nhất cũng chỉ là đạt được đồng minh cảnh ngũ giai, tuyệt đại bộ phân đều là đồng minh cảnh tam giai, tứ giai dáng điệu. Bất quá, 100 năm thì có tu vi như thế, vẫn như cũ khiến Thần Thiên đám người hưng phấn không gì sánh được. Mà theo thực lực không ngừng tăng lên, bọn họ đối Mộ Dung Vũ liền càng phát trung thành. Không bởi vì khác, vẹn vẹn bởi vì nay thực lực tăng lên cũng đã để cho bọn họ sẽ không phản bội. Có ai có thể cho bọn họ cấp tốc tăng lên thực lực? Bọn họ cũng đều biết, những thứ này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần đi theo Mộ Dung Vũ bên người, sau đó sự thành tựu của bọn họ tuyệt đối không chỉ là động minh cảnh. Chế giới cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh cũng có thể. Ha ha ha, đại phôi đàn, ta nói không sai chứ. Ta hiện tại đã siêu việt hơn ngươi một cái lớn cảnh giới lại hai cái tiểu cảnh giới. Nhanh lên quỳ lại đi. Tiểu Lo Di khiêng búa lớn đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của kiêu ngạo mà cuồng vọng cười lớn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn ăn uống càng lúc càng lớn. Vốn có, hắn nghĩ thăng dương đạo phủ động minh cảnh khu vực chỉ có thể khiến hắn đạt được tạo hóa cảnh lục giai. Nhưng ở đây 100 năm nỗ lực hướng tới, hắn cuối cùng vẫn thành công đột phá tới tạo hóa cảnh thất giai dáng vẻ. Bất quá, tuy rằng hắn chỉ là tạo hóa cảnh thất giai, nhưng hắn chiến lực chân chính đã có thể so với đồng minh cảnh cấp 9, mặc dù là tiểu Lo Di đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng đối mặt với tất cả mọi người tăng vọt cảnh giới, Mộ Dung Vũ lần thứ hai quang vinh thấp xuống. Cảnh giới thấp nhất đồng minh cảnh tam giai đều cao hơn hắn rất nhiều cái tiểu cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Bất quá, Mộ Dung Vũ chính là cái quái vật, chiến lực của hắn trên căn bản là cùng cảnh giới không đối đẳng. Nếu như bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là tạo hóa cảnh liền khinh thị hắn, như vậy hạ chàng nhất định sẽ bất quá bi kịch. Cũng là thời gian ly khai. Mộ Dung Vũ không để ý đến phách lối tiểu Lo Di, ở trong lòng ngẫm nghĩ đứng lên. Tại Thăng Dương đạo phủ, hắn vô pháp kế tục tăng lên thực lực. Trừ phi hắn có thể tiến vào chế giới cảnh khu vực đi, nhưng đó là không có khả năng. Nhưng nếu là hắn ly khai, những người khác làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ cố tình khiến mọi người ở tại chỗ này tu luyện, đặc biệt Triệu Chỉ Tình. Chỉ cần cho nữa Triệu Chỉ Tình thời gian nhất định, nói không chừng nàng có thể trở thành Ngân Hà Tinh vực đệ thập nhất cái thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng Mộ Dung Vũ lo lắng chính là, nếu là hắn có cái không hay xảy ra mà bỏ mình đi, bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn trễ lưu lại nơi này Thăng Dương đạo phủ mà vô pháp ly khai. Hơn nữa, Hỗn Độn Thánh Tông phương diện cũng cần nhân trấn thủ. Nếu như có thể tại Thánh Tông cùng Thăng Dương đạo phủ trong lúc đó dựng một cái chuyện tống trận là tốt rồi làm. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Nhưng trước khi hắn liền nếm thử qua, căn bản không khả năng. Bởi vì Thăng Dương đạo phủ là ở chảy loạn không gian không ngừng cấp tốc di động tới. Không có gì ngoài Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, căn bản vô pháp dựng chuyện tống trận. Chỉ là một mặt tăng lên cảnh giới đối căn cơ cũng không được khá lắm. Vậy trước tiên đều ly khai Thăng Dương đạo phủ đi. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn quyết định xuống tới, mang cho mọi người ly khai Thăng Dương đạo phủ. Ừ, sư phụ đã xảy ra chuyện. Vừa vặn xuất hiện ở Thái Dương tinh trên, Mộ Dung Vũ liền bỏ vào một cái tin tức, lập tức sắc mặt của hắn liền đại biến. Đây là Đoạn Hồn trưởng lão phát ra một cái cấp tốc cầu cứu tin tức. Đoạn Hồn trưởng lão giúp Mộ Dung Vũ không ít, hắn gặp nạn, Mộ Dung Vũ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa hắn lo lắng chính là, hắn không biết này tin tức là lúc nào vọng lại. Dù sao, hắn không biết Thăng Dương đạo phủ có thể hay không ngăn cách điều này tin tức. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2071. Đoạn Hồn gặp nạn. Lấy Mộ Dung Vũ đối Đoạn Hồn trưởng lão lý giải, nếu không có bất đắc dĩ, không là sống chết trước mắt, Đoạn Hồn trưởng lão là tuyệt đối sẽ không cầu cứu. Nói cách khác, tại Đoạn Hồn trưởng lão quyết định cầu cứu thời gian, hắn đã lâm vào nguy cơ sinh tử ở giữa. Mà nếu là bởi vì Thăng Dương đạo phủ cắt đứt tin tức truyền tống đi, lúc này Đoạn Hồn trưởng lão sợ đã gặp nạn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có Đoạn Hồn trưởng lão linh hồn ngọc thạch. Không phải là hắn không muốn, mà là Đoạn Hồn trưởng lão căn bản không cho. Dựa theo đoạn hồn trưởng lão nói đó chính là không muốn Mộ Dung Vũ lo lắng cho hắn, hắn cũng không muốn ảnh hưởng Mộ Dung Vũ. Thật đúng là cấp tốc a. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là khẩn cầu đoạn hồn trưởng lão phát ra cầu cứu tin tức là hắn trước tiên liền tiếp thu được, mà không phải bị Thăng Dương đạo phủ trở cách một đoạn thời gian mới thu được. Bởi vì đoạn hồn trưởng lão bên kia tao ngộ nguy hiểm, đã cấp bách. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền vội vã an bài một chút Thánh Tông sự tình, sau đó mang cho Tiểu Lo Di liền trực tiếp truyền tống ly khai. Không có gì ngoài Tiểu Lo Di ở ngoài. Người nào đều không mang. Mặc dù là độc nương tử cùng đại hắc cầu cũng sống như vậy. Sở dĩ mang cho Tiểu Lo Di là bởi vì Tiểu Lo Di vẫn kề cận, Mộ Dung Vũ căn bản là không bỏ rơi được. Hoàn hảo, sư phụ trên người có ta một cách truyền tống điểm. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, Hà Đồ Lạc Thư đã trực tiếp chuyển đưa đến Liễu Đoạn Hồn trưởng lão bên người. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải đoạn hồn trưởng lão bên người, mà là hắn trước đây cho đoạn hồn trưởng lão cái kia truyền tống điểm phụ cận. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút may mắn. Bằng không, nếu là hắn chậm rãi chuyện đưa tới nói, hoa quốc đồ ăn đều lạnh. Mộ Dung Vũ xuất hiện địa phương là một cái náo nhiệt vô cùng thành phố lớn, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Mà Mộ Dung Vũ xuất hiện ở đây tòa thành thị một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, phủ cận cũng không có phát hiện đoạn hồn trưởng lão. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm theo hẻm nhỏ trong một cái góc phát hiện hắn trước đây đưa cho đoạn hồn trưởng lão cái kia truyền tống điểm. Cái kia truyền tống điểm đã vỡ nhỏ vì vài miếng mảnh nhỏ. May mà, truyền tống điểm bên trong truyền tống trận còn không có bị hao tổn, bằng không Mộ Dung Vũ liền vô pháp truyền tống tới rồi. Chỉ là, mặc dù hắn truyền tống tới rồi, sự tình tựa hồ cũng bất quá nghiêm trọng. Liền truyền tống điểm đều bị vỡ nhỏ, đoạn hồn trưởng lão gặp phải cái gì? Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, thời gian quy tắc lập tức vận chuyển. Ngược dòng quay về nguyên. Này trong hẻm nhỏ cảnh tượng nhanh chóng về phía sau rút lui lên. Rốt cuộc, không lâu sau. Mộ Dung Vũ tại đây đầu hẻm nhỏ nhìn Liễu Đoạn Hồn trưởng lão. Ngay lúc đó Đoạn Hồn trưởng lão cả người đẫm máu, đang cùng mười mấy cường giả đại chiến lên. Thế nhưng song phương thực lực cách xa rất lớn, mặc cho Đoạn Hồn trưởng lão làm sao đột phá vòng vây, cuối cùng vẫn bị đánh thành trọng thương, bị đối phương bắt lại. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Vũ tâm tư hơi chút thở dài một hơi. Dù sao, đoạn hồn trưởng lão còn không có bị đánh chết. Chỉ cần đoạn hồn trưởng lão không chết, dù cho hắn thương nặng bao nhiêu, đều không là vấn đề. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại không xác định là đoạn hồn trưởng lão bị bắt là chuyện khi nào tình trạng. Bị bắt sau lại không lại xảy ra chuyện gì. Mà địch nhân của hắn là ai? Bước ra một bước, lần thứ hai xuất hiện thời gian. Hắn đã đi ra phía ngoài cuộn trào mãnh liệt đường cách trong. Nửa ngày sau, hắn rốt cuộc nghe được đoạn hồn trưởng lão chuyện. Sự tình có chút cầu huyết, nhưng là chân thực phát sinh. Mộ Dung Vũ hiện tại chỗ là Bách Khổng Tinh Hệ, mà đoạn hồn trưởng lão nguyên vốn cũng là Bách Khổng Tinh Hệ một cái tán tu. Tại rất nhiều năm trước, hắn cùng với Bách Khổng Tinh Hệ một cái cấp 7 gia tộc tộc trưởng Thiên Kim cho mến nhau. Đây vốn phải là nhất kiện chút nào nghịch tập bạc phú xinh đẹp cố sự. Nhưng là bởi vì đoạn hồn trưởng lão chỉ là tán tu, hơn nữa thực lực ngầm quan hệ cấp 7 gia tộc căn bản không khả năng đồng ý. Vì vậy, bọn họ liền ca tụng đánh uyên ương, suýt nữa đánh giết Liễu đoạn hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão vẫn là hắn cái kia người yêu dưới sự trợ giúp, đúng lúc trốn chạy trốn tới Thái Dương hệ giữa trung tâm mai danh ẩn tích. Nhưng đoạn hồn trưởng lão vẫn như cũ không quên tình xưa đột phá động minh cảnh sau, hắn liền lần thứ hai về tới Bách Khổng Tinh Hệ. Nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ không đủ nhìn, sau khi trở về không lâu sau liền cùng cái kia cấp 7 gia tộc xảy ra xung đột. Cuối cùng bị cấp 7 gia tộc cường giả bắt lại. Lại, Mộ Dung Vũ còn hiểu được. Hắn cái kia vì con gái đã xuất giá sư phụ nương cũng là thật tâm thích đoạn hồn trưởng lão. Hết thảy đều là bởi vì cái kia cấp 7 quan hệ của gia tộc. trên cái thế giới này mỗi ngày đều được phát sinh nhiều ít cầu huyết chuyện tình trạng. Mộ Dung Vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Bất quá, dù cho lại cầu huyết thập bội, chuyện này hắn cũng phải cần quản. Cấp 7 gia tộc. Tại Bách Khổng Tinh hệ cấp 7 gia tộc kỳ thực cũng chính là trong gia tộc có đồng minh cảnh thất giai cường giả trấn giữ gia tộc mà thôi. Trong đó, nhất cấp gia tộc, thế lực thấp nhất, cấp 9 tối cao. Mà không đồng minh cảnh cường giả trấn giữ gia tộc, thế lực lại hết thảy là bất nhập lưu thế lực. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, tự nhiên không hãi sợ chính là một cái cấp 7 gia tộc. Vì vậy, hắn liền triển khai thân hình, hướng phía hoàng gia liền đi tới. Mộ Dung Vũ chỗ cái thành trì này chính là hoàng gia đại bản doanh, hoàng gia ngay thành trì trung tâm chỗ. Ẩn thân. Mộ Dung Vũ ẩn tàng rồi thân hình, nghênh ngang liền từ hoàng gia đại môn đi vào, mà hoàng gia người còn lại là không có bất kỳ phát hiện. Không chỉ nói những thứ này thủ vệ hoàng gia đệ tử, mặc dù là hoàng gia thực lực mạnh nhất lão tổ cũng không có khả năng phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có lan tràn xuất thần niệm đến tìm kiếm đoạn hồn trưởng lão, mà là bắt được hoàng gia một cách đệ tử trực tiếp đọc lấy linh hồn của hắn. Hỗn đàn. Mộ Dung Vũ tâm tư nổ quát một tiếng, hắn là thật lửa giận ngút trời. Bởi vì từ đoạn hồn trưởng lão bị hoàng gia cho bắt giữ sau, mỗi ngày đều lại đụng phải hoàng gia nhân ngược đãi, hành hạ. Lúc này đoạn hồn trưởng lão đã bị hành hạ không chết không sống được. Hơn nữa, ba ngày sau, hoàng gia xin ý kiến phê bình cách thức xử quyết đoạn hồn trưởng lão. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ sát khí bắn ra, nếu là hắn trễ nữa đến mấy ngày nói có thể chỉ có thể cho đoạn hồn trưởng lão nhặt xác. Trước đi xem vị con gái đã xuất giá sư phụ nương. Mộ Dung Vũ vốn là dự định trực tiếp đi hoàng gia thiên lao trực tiếp tương đoạn hồn trưởng lão cho cứu ra. Nhưng đi tới một nửa thời gian, hắn đột nhiên liền cải biến chủ ý. Nếu là cái kia vị con gái đã xuất giá sư phụ nương thật tình cùng sư phụ lưỡng tình tương duyệt, nguyện ý cùng đoạn hồn trưởng lão nói, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ thành toàn bọn họ. Nhưng nếu không là dạng như vậy, Mộ Dung Vũ liền một cái tát biến mất hoàng gia được rồi. Dựa theo cái kia hoàng gia đệ tử ký ức, Mộ Dung Vũ đi tới Hoàng Nhã Thiến chỗ sân. Thế nhưng cũng không có phát hiện Hoàng Nhã Thiến, hơn nữa, Hoàng Nhã Thiến sân đã như là nhiều ngày không có người ở giống nhau. Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc tại toàn bộ hoàng gia giữa trung tâm tìm tòi một phen, vẫn không có phát hiện Hoàng Nhã Thiến tung tích. Mặc dù hắn lần thứ hai đọc lấy mấy cái đồng minh cảnh cấp bậc cường giả ký ức, vẫn không có phát hiện Hoàng Nhã Thiến tung tích. Bất quá, những người đó ký ức đi khiến Mộ Dung Vũ đối cái kia Hoàng Nhã Thiến cũng chính là hắn vì con gái đã xuất giá sư phụ nương tương đối hài lòng. Những người đó ký ức đều là đối với Hoàng Nhã Thiến chán ghét cùng không giải thích được. Bởi vì bọn họ thế nào đều không nghĩ ra. Vì sao Hoàng Nhã Thiến sẽ thích cái kia không có gì cả đoạn hồn? Căn bản là không môn đăng hộ đối. Không phát hiện Hoàng Nhã Thiến, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp tiến vào Hoàng gia thiên lao giữa trung tâm đi tới liễu đoạn hồn trưởng lão trong phòng giam. Lúc này đoạn hồn trưởng lão toàn thân không một chỗ là tốt, hơn nữa lực lượng đã sớm bị phong ấm. Bị hành hạ đã hấp hối. Dựa theo bộ dáng như vậy xuống phía dưới, mặc dù hoàng gia không xử tử đoạn hồn trưởng lão cũng không có vài ngày sống đầu. Mặc dù Mộ Dung Vũ hiện ra thân hình, đoạn hồn trưởng lão cũng vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, vẫn như cũ tại hôn mê. Mộ Dung Vũ tự nhiên là giận dữ, vội vã vượt qua từng đạo như nước lũ bình thường sinh mệnh thực lực đến đoạn hồn trên người trưởng lão. Cùng lúc, hắn cũng cởi ra liễu đoạn hồn trưởng lão lực lượng phong ấm. Oanh! Vào lúc này, đoạn hồn trưởng lão chợt mở mắt, cùng lúc một quyền quay Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Mộ Dung Vũ bắt lại liễu đoạn hồn trưởng lão oanh đến quả đấm, trầm giọng nói rằng: "Sư phụ, là ta." Nghe vậy, đoạn hồn trưởng lão dùng ảm đạm con mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó chớp mắt, hẳn là lần thứ hai hôn mê đi. Là dạng gì hành hạ khiến một cách đồng minh cảnh cường giả đều trở nên như vậy yếu đuối? Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng đốt đốt, to lớn hơn sinh mệnh thực lực như kinh đào hãi lãng giống nhau tràn vào liễu đoạn hồn trưởng lão trong cơ thể. Không một hồi, đoạn hồn trưởng lão thân thể liền khôi phục được đỉnh, thậm chí so với trước càng cường đại hơn. Bất quá, đoạn hồn trưởng lão vẫn không có tỉnh lại. Thân thể thương dễ phục hồi như cũ, thế nhưng tinh thần trên thương đi Mộ Dung Vũ vô pháp chữa trị. Bởi vậy, hơn nửa ngày sau, đoạn hồn trưởng lão mới chậm rãi thức tỉnh lại. Mộ Dung Vũ thực sự là không có ý tứ, phiền toái đến ngươi. Đoạn hồn trưởng lão dùng tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi là sư phó của ta đây, những thứ này đều là làm đệ tử ta phải làm. Bất quá, sư phụ ngươi nếu đã phục hồi như cũ, chúng ta là không thì phải tìm hoàng gia muốn một câu trả lời hợp lý. Đoạn hồn trưởng lão trong mắt liền xẹp qua một cái đáng sợ hàn mang, nhưng nhìn một chút Mộ Dung Vũ sau, hắn liền lại lắc đầu. Hoàng gia dù sao cũng là cấp 7 gia tộc, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sư phụ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đoạt lại vì con gái đã xuất giá sư phụ nương? Chỉ cần một câu nói của ngươi, không chỉ nói chỉ là cấp 7 gia tộc, mặc dù là cấp 9 gia tộc, ta cũng sẽ nháo hắn cái long trời lở đất. Đoạn hồn trưởng lão cặp mắt liền chiếu sáng. Ngươi thật có thực lực như thế. Mộ Dung Vũ khẳng định gật đầu. Ha ha ha. Đoạn hồn trưởng lão lập tức phá lên cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nháo hắn cái long trời lở đất. Hoàng gia không phải là khinh thường ta sao? Hôm nay ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta thực lực. Ta tuy rằng thực lực không được, nhưng ta có tên biến thái đệ tử. Đoạn hồn, ngươi ồn ào cái gì? Tìm không chết được. Đoạn hồn trưởng lão tiếng cười to đúng là vẫn còn đưa tới hoàng gia trấn thủ thiên lao đệ tử. Kèm theo tiếng mắng chửi, một cái trung niên nam tử đi nhanh tới, đằng đằng sát khí. Vương bát đản chính là tạo hóa cảnh, nếu không phải ta lực lượng bị đóng cửa ấm, ngươi cũng dám đụng đến ta. Nhìn thấy người, đoạn hồn trưởng lão nổ theo tâm tư cảnh rời khỏi, một cước liền đạp ra nhà tù đại môn, trực tiếp liền liền xông ra ngoài, đánh về phía cái kia trung niên nam tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2072. Nổ dấm lên hoàng gia lão tổ. Phanh. Cái kia trung niên nam tử căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã bị đoạn hồn một cước cho hung hăng đá vào bụng. Hắn chỉ là một tạo hóa cảnh tu sĩ mà thôi, mà đoạn hồn trưởng lão đi chân thật đồng minh cảnh cường giả. Hơn nữa, đoạn hồn trưởng lão là nén giận xuất thủ. Bởi vậy, người trung niên này nam tử trực tiếp liền bi kịch. Bị đoạn hồn trưởng lão một cước đá nổ, biến thành một đạo huyết vụ liền chết không thể chết lại. Tốt đồ nhi, chúng ta đại náo hoàng gia đi. Đoạn hồn cười lớn một tiếng trước liền liền xông ra ngoài. Mà lúc này, một ít bị kinh động hoàng gia đệ tử cũng cấp tốc vọt tới. Bất quá, trấn thủ tại trong thiên lao hoàng gia đệ tử căn bản không có đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, những người này xông lại một cách liền chết một người, xông lại một đôi sẽ chết một đôi. Đoạn hồn trưởng lão là thật nổi giận, hạ thủ không có lưu tình chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng gia thiên lao máu chảy thành sông. Bất quá, đương đoạn hồn trưởng lão cùng Mộ Dung Vũ hai người vọt tới thiên lao miệng thời gian, hoàng gia đồng minh cảnh cấp bậc cường giả cũng rốt cuộc tới rồi. Từng cách một tương thiên lao miệng cho ngăn lại. Đoạn hồn trưởng lão ngay cả thực lực cường đại, nhưng dù sao không phải là Mộ Dung Vũ. Lấy hắn đồng minh cảnh nhất giai thực lực, có thể miễn cưỡng chống lại một hai đồng minh cảnh cấp 2 tồn tại. Nhưng nếu là đối phương nhiều người, hoặc là cảnh giới cao hơn, hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn phát hiện ở đây đồng minh cảnh cường giả hơi nhiều sau, hắn cũng không có một đầu vọt vào. Mà là ngừng lại. nhìn hướng về phía sau chậm rãi tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Sư phụ, ngươi trực tiếp hướng đi, hết thầy có ta. Lấy được Mộ Dung Vũ bảo chứng, Đoạn Hồn cười ha ha một tiếng, sau đó triển khai thân hình trực tiếp vọt tới. Muốn chết. Một cái đồng minh cảnh cấp 2 tu sĩ giẫm trận tại chỗ ra, một quyền liền đánh phía Đoạn Hồn. Đoạn Hồn huyết sáo dài liên tục, căn bản không sợ hãi cảnh giới này cao hơn hắn hoàng gia tu sĩ. Đồng dạng một quyền chợt liền oanh đánh tới. Nhìn thấy một màn này, hoàng gia các tu sĩ đều vẻ mặt vẻ khinh thường. Lẽ nào lâu dài hành hạ đã khiến Đoạn Hồn đánh mất lý trí? Hoặc là trực tiếp choáng váng? Làm lúc đó người hoàng gia cái kia cấp 2 tu sĩ tâm tư cũng nghĩ như vậy. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, mắt thấy cặp mắt quả đấm liền đánh vào một khối. Vào lúc này, hoàng gia cái kia cấp 2 đồng minh cảnh sắc mặt chợt biến đổi. Ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện lực lượng của hắn bị phong ấn. Đây chính là ở trong chiến đấu, lực lượng bị phong ấn, vậy hắn cũng chỉ có một kết cục chết. Bởi vậy, hoàng gia tu sĩ này liền kinh hãi không gì sánh được, trước tiên liền muốn bảo lui ra ngoài. Chỉ là, đã không có lực lượng hắn, có thể nào trốn tránh được Liễu Đoạn Hồn công kích. Oanh! Một tiếng trầm muộn nổ vang sau, hoàng gia cái này cấp 2 đồng minh cảnh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người kể cả linh hồn đều đã bị Đoạn Hồn trưởng lão bắn cho thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Thấy thế, hoàng gia thậm chí là Đoạn Hồn trưởng lão đều sửng sốt. Người này hết mức cũng thật sự là quá nhanh, quá bất ức. Bất quá, Đoạn Hồn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây cũng là Mộ Dung Vũ công lao. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ là làm sao làm được, nhưng Đoạn Hồn đi biết Mộ Dung Vũ nhất định là phong ấn lực lượng của đối phương. Giết! Phản ứng kịp sau, Đoạn Hồn liền quát lên một tiếng lớn trực tiếp xông tới. Song quyền xuất kích trực tiếp bao phủ hoàng gia những thứ kia toàn bộ cường giả. Mà trong đó thay đổi có một đạt được đồng minh cảnh tam giai mạnh mẽ tồn tại. Hoàng gia mọi người giận tím mặt, nhưng sau một khắc bọn họ liền chợt biến sắc. Bởi vì ngay mới vừa rồi, lực lượng của bọn họ bị một cổ lực lượng vô danh cho phong ấn. Bọn họ biến thành người thường. Phanh, phanh, phanh. Không có lực lượng bọn họ, tại sao là Đoạn Hồn đối thủ? Trong nháy mắt, bọn họ liền toàn bộ trở thành Liễu Đoạn Hồn thủ hạ tới hồn. Thoải mái. Đoạn Hồn trưởng lão cười ha ha lên, đã theo thiên lao giữa trung tâm nhảy ra ngoài. Tuy rằng đánh chết những cường giả này cũng không phải là lực lượng của hắn, nhưng đó là đệ tử của hắn lực lượng, hắn làm theo thoải mái. Đoạn Hồn, ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ hai người vừa vặn mới đánh ra thiên lao miệng, một cái tiếng hét phẫn nộ liền theo viễn phương truyền tới. Cùng lúc từng đạo bóng đen không ngừng theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt đã đem Mộ Dung Vũ hai người cho bao vây lại. Mỗi một người đều là đồng minh cảnh cường giả. Hoàng gia dù sao cũng là cấp 7 gia tộc, đồng minh cảnh cấp tu sĩ khác còn là có không ít. Hơn nữa, Đoạn Hồn đại phát thần uy, giết đồng minh cảnh tu sĩ như giết gà tàn sát tẩu bình thường, sự tình sợ cũng đã truyền ra ngoài. Bởi vậy, chung quanh vây giết tới được đủ đồng minh cảnh tứ sai cùng ngũ sai tồn tại. Mộ Dung Vũ thậm chí còn nhìn thấy một cái đồng minh cảnh lục sai tu sĩ núp ở phía sau đám người tùy thời xuất thủ. Đoạn Hồn, là ai cho ngươi cái này gan chó? Nhưng giết ta hoàng gia người. Một cái đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ vượt qua đám người ra, vẻ mặt sát khí nhìn Đoạn Hồn. Nếu là ở Mộ Dung Vũ quá trước khi tới, nhìn thấy một trận này trưởng, Đoạn Hồn đã sớm chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại cho hắn cường đại lòng tin. Những thứ này bình thường người cường đại lúc này ở trước mặt hắn đều là yêu quái dù quái, còn chưa đủ hắn một quyền giết. Khiến Thiến Nhi đi ra, đồng thời khiến chúng ta ly khai. Sự tình trước kia liền xóa bỏ. Bằng không, ngày hôm nay nhất định huyết tẩy hoàng gia. Đoạn Hồn cũng là tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn đối phương. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, nghe được Đoạn Hồn nói, hoàng gia những người đó liền vẻ mặt vẻ khinh bỉ. chỉ bằng ngươi cũng dám cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cũng không quay về chiếu soi gương. Cái kia ngũ giai đồng minh cảnh cười nhạo liên tục. Đoạn hồn cặp mắt hơi híp, cái gì chó má thân phận, với hắn mà nói đều là phù vân. Huống hồ, Hoàng Nhã Thiến đều không ngại, bọn họ chú ý cái gì. Ngươi đã bọn hắn ngoan minh mất linh, vậy đừng trách ta huyết tẩy hoàng gia. Đoạn hồn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người đã biến thành một đạo lưu quang hướng phía cái kia ngũ giai đồng minh cảnh liền tấn công đã qua. Hoàng gia trên mặt mọi người vẻ khinh thường càng phát nồng nặng. Đoạn hồn chẳng qua là chính là đồng minh cảnh nhất giai mà thôi, quả thực chính là đi tìm chết. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ bị đoạn hồn cho một quyền cho đánh bể. Thậm chí ngay cả phản ứng kịp thời gian cũng không có. Thật sự là đáng sợ. Đoạn hồn tại sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Nếu như với hắn thực lực cũng kinh khủng như vậy đi, hoàng gia căn bản vô pháp bắt hắn. Hiện tại duy nhất chuyện xấu chính là vẫn cùng sau lưng đoạn hồn trầm mặc không nói Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là tạo hóa cảnh thất giai mà thôi, căn bản không đủ nhìn. Lẽ nào đoạn hồn phía sau còn có một cái siêu cấp cường giả đang âm thầm bang trợ hắn? Giết! Hoàng gia rất nhiều đồng minh cảnh cường giả đều kịp phản ứng, từng cái một đều đánh ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng đoạn hồn. Cảm thụ được những thứ này hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, đoạn hồn trên mặt liên tục biến sắc. Hắn mạnh mẽ kỳ thực đều là giả, bởi vậy, hắn làm sao sẽ bất biến cảnh tượng đây? Mộ Dung Vũ bước ra một bước, xuất hiện ở đoạn hồn bên người. Mà từ hắn xuất hiện sau, những thứ kia oanh kích tới được lực lượng liền tự động theo bên cạnh hắn cho chợt quá khứ, căn bản không có đánh vào Mộ Dung Vũ hoặc là đoạn hồn trên người à. Sư phụ, thời gian tới sư nương cũng không tại hoàng gia, trước khi ta đã kiểm tra qua một lần. Ta nghĩ toàn bộ hoàng gia cũng chỉ có bọn họ lão tổ biết sư nương ở nơi nào. Cùng những thứ này phế vật dây dưa vô dụng, chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ lão tổ. Tốt! Đoạn hồn trưởng lão trên mặt biểu lộ một cái vẻ lo âu. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền dẫn hắn bay lên trời trực tiếp lướt qua mọi người vòng vây, xông về hoàng gia chỗ sâu nhất. Hoàng gia cuối cùng chỗ là một cái cảnh sắc hợp lòng người, u tính tiểu viện trạch. Ra đi! Mộ Dung Vũ đứng ở tiểu viện phía trước, nhàn nhạt nói rằng. Chỉ là trong sân căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Mà lúc này, hoàng gia những cường giả kia cũng đều chạy tới. Giết hai người bọn họ. Trong đám người có người giống giận, lập tức. Từng cái một đồng minh cảnh cường giả liền cường thế xuất thủ cuồng bạo vô cùng đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Tiếng huyên náo. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một cái không nhìn được vẻ, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó khẽ quát một tiếng. Phù phù. Phù phù. Những người này bất luận là đứng ở trong hư không còn là đứng ở trên mặt đất. Bị Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua sau, đều không ngoại lệ toàn bộ đều phủ phục tại trên mặt đất. Không là bọn hắn nguyện ý thần phục, mà là có một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức chấn áp tại trên người bọn họ. Chấn áp bọn họ phải phủ phục xuống phía dưới. Nếu là bọn họ không phủ phục xuống phía dưới, bọn họ cũng sẽ bị đáng sợ khí tức cho áp nổ. Liếc mắt đã đem mọi người toàn bộ cho chấn áp xuống đi. Đây là cái gì thực lực? Cũng quá kinh khủng đi. Bao quát đoạn hồn ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cái một tất cả đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Đặc biệt đoạn hồn thay đổi không khỏi kinh hãi. Dù sao, rời đi Thái Dương hệ thời gian, Mộ Dung Vũ nơi đó có mạnh mẽ như vậy. Hiện tại chẳng qua là ngắn ngủi hơn 100 năm mà thôi, Mộ Dung Vũ tựu thành trường đến nơi này mức đáng sợ sao? Còn không ra sao? Mộ Dung Vũ thấp giọng nói một câu, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái không nhìn được vẻ. Lập tức, hắn liền chậm rãi lộ ra bàn tay to quay trước mặt cái kia tiểu viện liền bắt tới. Oanh! Tiểu viện trực tiếp liền nổ nát ra. Lập tức một đạo thân hình liền biến thành một đạo lưu quang hướng phía viễn phương liền bắn nhanh đi. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ bàn tay to đi sinh ra một cổ lớn vô cùng hấp lực. Đạo kia thân hình vốn là muốn chạy trốn hướng phương xa, nhưng cuối cùng đi rất nhanh vô cùng đụng phải Mộ Dung Vũ bàn tay to, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ một bả cho giữ lại cái cổ. Lão Tổ! Lúc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng đạo này thân hình. Lập tức, hoàng gia mọi người liền kinh hô một tiếng. Sau khi kinh hô, hoàng gia mọi người từng cái một đôi mắt ở chỗ sâu trong đều lóe ra mãnh liệt vẻ tuyệt vọng. Liền bọn họ lão tổ đều bị Mộ Dung Vũ cho đơn giản trấn áp, hoàng gia còn dựa vào cái gì đối kháng Mộ Dung Vũ? Hoàng gia cứ diệt vong sao? Sớm biết rằng đoạn hồn phía sau có như thế một cái siêu cấp cường giả, tương hoàng nhã thiến gả cho hắn thật tốt. Hoàng gia cũng không đến mức như thế. Trong nháy mắt, hoàng gia không ít người tâm tư đều nổi lên cái ý nghĩ này, từng cách một đều là có chút hối hận. Lão gia này, ta sư nương ở nơi nào? Ta nhưng nói cho ngươi biết, nếu là ta sư nương tổn thương một cọng tóc gáy, các ngươi hoàng gia hôm nay liền hoàn toàn diệt vong. Trên dưới già trẻ, toàn bộ đều phải chết. Ngươi nhưng minh bạch. Nhìn hoàng gia lão tổ, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Thế nhưng thanh âm hắn giữa trung tâm ẩn chứa lãnh ý đi khiến hoàng gia mọi người như rơi vào hầm băng giống nhau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2073. Cấp 9 gia tộc. Ít nhất là đồng minh cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại. Hoàng gia lão tổ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tâm tư hối tiếc không thôi. Tại hối hận cùng lúc, hắn thay đổi kinh hồn táng đàm. Đối mặt với Mộ Dung Vũ như thế một cách đồng minh cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại, bọn họ hoàng gia sơ ý một chút sẽ theo bách khổng tinh hệ biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ không ra đoạn hồn lại có đáng sợ như vậy chỗ dựa vững chắc. Tên hỗn đản này, nếu là hắn sớm hãy nói ra hắn có cái này chỗ dựa vững chắc, ta cũng không cần phải đem Hoàng Nhã Thiến đưa cho. Mẹ nó, hỗn đản này hại người rất nặng. Hoàng gia lão tổ tâm tư không ngừng mắng đoạn hồn trưởng lão, vô cùng hối hận. Nhìn thấy hoàng gia lão tổ thật lâu không nói, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Một tia sắc bén sát ý lan tràn ra. Hoàng gia lão tổ tâm tư run lên, vội vã phản ứng lại. Vì tiền bối này, Hoàng Nhã Thiến kỳ thực sớm không ở hoàng gia. Nói chuyện cùng lúc, hoàng gia lão tổ trên mặt biểu lộ một cách đau khổ. Đoạn hồn liền khẩn trương, một bà liền bắt được hoàng gia lão tổ cổ của, suýt nữa đưa hắn như đề con gà con giống nhau nói lên. Thiến nhi đi nơi nào? Nàng có bị thương không? Hoàng gia lão tổ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái hung quang, đoạn hồn chỉ là nhất giai đồng minh cảnh mà thôi, lại dám xách theo cổ của hắn. Nếu là ở trước kia hắn sớm đã đem đoạn hồn bắn cho giết. Nhưng bây giờ hắn không dám. Nàng đã đi cấp 9 gia tộc bạch gia thiếu chủ coi trọng nàng, ít ngày nữa sắp sửa chính thức cưới vợ, cũng sẽ không đã bị tổn thương gì. Hoàng gia lão tổ đầu tiên là sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó mới có chút chần chờ nói. Bạch gia. Đoạn hồn tâm tư run lên. Bạch gia thế nhưng cấp 9 gia tộc A, làm sao sẽ cùng Hoàng Nhã Thiến có cùng xuất hiện. Đoạn hồn thế nhưng biết Hoàng Nhã Thiến bình thường cơ hồ là đại môn không ra cổng trong bất bước. Bạch gia thiếu chủ làm sao sẽ coi trọng nàng. Có phải là ngươi hay không giở trò vượt. Đoạn hồn cặp mắt đồng tử nhìn hoàng gia lão tổ, giống giận liên tục. Hoàng gia lão tổ rất muốn nói không phải là, thế nhưng tại Mộ Dung Vũ đáng sợ ánh mắt hướng tới, hắn nhưng cũng không dám nói không phải là. Bởi vì, Hoàng Nhã Thiến đúng là hắn quyết định đem nàng đưa qua. Hoàng Nhã Thiến là hoàng gia một thiên tài thiếu nữ, hơn nữa cũng là hoàng gia xinh đẹp nhất một cái nữ tử. Lúc trước một đoạn thời gian, bạch gia thiếu chủ quá tới bên này. Lúc đó, hoàng gia lão tổ tìm cần phải nịnh bợ cấp 9 thế lực bạch gia. Bởi vậy, cuối cùng đem Hoàng Nhã Thiến cho tặng ra ngoài. Mà Bạch gia cái kia thiếu chủ cũng không phải thứ tốt gì, nhìn thấy Hoàng Nhã Thiến cái này đại mỹ nữ, sớm sẽ không có một nửa linh hồn. Chính là bởi vì như vậy, Hoàng gia mới thành công câu được Bạch gia. Đại giới chính là đem Hoàng Nhã Thiến cho tặng ra ngoài. Lão hỗn đàn, ta giết ngươi. Đoạn Hồn trong lòng tức giận cuồng nộ một tiếng. Một cái tát hung hăng liền quất vào Hoàng gia lão tổ trên mặt. A! Hoàng gia lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người đều bị tát bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Hoàng gia người đều không khỏi trên mặt tê dần. Một tát này giống như là quất vào trên mặt của bọn họ như nhau. Mộ Dung Vũ trong mắt cũng là xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Bất quá, loại chuyện này hắn thấy sinh ra. Rất nhiều thế lực cùng gia tộc đệ tử số phận đều là như vậy, sẽ bị nhà mình thế lực cùng gia tộc cho rằng là quân cờ giống nhau cho ra bên ngoài, lấy đạt được trưởng khống giả mục đích. Bất quá, chuyện này phát sinh ở bên cạnh hắn đi khiến Mộ Dung Vũ không thể chịu đựng được. Vì vậy, hắn liền lộ ra bàn tay to trực tiếp đem Hoàng gia lão tổ bắt lại trở về. Lập tức, vô cùng to lớn thần niệm liền trực tiếp đâm vào đến rồi Hoàng gia lão tổ linh hồn trong không gian. Đọc lấy ký ức. Sư phụ, chúng ta bây giờ chạy tới còn kịp, những người này xử lý như thế nào? Đọc lấy Hoàng gia lão tổ ký ức sau, Mộ Dung Vũ hận không thể một cái tát đem đây lão hàng cho đập chết. Đây lão hàng đã làm chuyện xấu xa hoàn không phải là bình thường nhiều. Quên đi, chúng ta đi trước cứu trở về Thiến Nhi. Bọn họ hay nhất khẩn cầu Thiến Nhi sẽ không tổn thương một cọng lông măng, bằng không ta sẽ huyết tẩy Hoàng gia. Đoạn Hồn quét Hoàng gia lão tổ đám người liếc mắt, đằng đằng sát khí nói rằng: các ngươi hay nhất cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này, không muốn phải ly khai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Hoàng gia lão tổ đám người liếc mắt, sau đó nắm lên Đoạn Hồn liền biến thành một đạo lưu quang tiêu thất tại Hoàng gia trước mặt mọi người. Thẳng đến Mộ Dung Vũ rời đi sau, trấn áp tại Hoàng gia trên người mọi người kinh khủng khí tức mới tiêu tán không gặp. Mà mọi người cách này cũng mới có thể đứng dậy. Bất quá, từng cái một trên mặt cũng không có vẻ hưng phấn, tương phản đi so với trước càng thêm nặng nề. Lão tổ, chúng ta phải làm gì? Thật phải ở lại chỗ này sao? Hoàng gia một cường giả đi tới Hoàng gia lão tổ bên người, lo lắng khiếp sợ nói rằng. Hoàng gia lão tổ sắc mặt âm trầm bất định, hắn dám khẳng định Mộ Dung Vũ nhất định là đồng minh cảnh cấp 9 tồn tại. Đối mặt với loại này cấp bậc tồn tại, chỉ là cấp 7 gia tộc Hoàng gia, lại có thể nào đối kháng? Chạy trốn sao? Nếu như đồng minh cảnh cấp 9 cường giả cần phải truy giết bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Nhưng nếu là sống ở chỗ này đi, hắn là sẽ không cam lòng. Lão tổ, bọn họ không phải đi Bạch gia sao? Bạch gia cũng không chỉ có một đồng minh cảnh cấp 9 tồn tại. Tuy rằng tên khốn kia tiểu tử thực lực cường đại, nhưng căn bản không thể nào là Bạch gia đối thủ. Nếu như chúng ta đưa hắn muốn chuyện đã qua sớm nói cho Bạch gia. Hắc hắc. Một cách đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ bu lại, hắc hắc cười lạnh cho Hoàng gia lão tổ hiến kế. Nghe vậy, mọi người đều trước mắt sáng ngời. Liền để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi. Trên thực tế, bọn họ tự giết lẫn nhau cũng nói không chừng, Mộ Dung Vũ chính là đi chịu chết mà thôi. Hoàng gia lão tổ cặp mắt tinh mang lóe ra, lập tức đem một đạo tin tức cho phát ra. Một bên khác, Bạch gia thế nhưng cấp 9 gia tộc, Mộ Dung Vũ ngươi nhưng có nắm chắc. Hơn nữa ta tin tưởng Bạch gia đã lấy được thông chi. Ở trên đường, Đoạn Hồn có chút lo lắng nói rằng, tuy rằng hắn khẩn trương Hoàng Nhã Thiến, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy Mộ Dung Vũ. Nếu như chỉ là hắn một người, mặc dù đã chết cũng không có gì. Nhưng Mộ Dung Vũ đi tiền đồ vô hạn, nếu là cứ bỏ mình, hắn lại vẫn hối hận. Sư phụ, không cần lo lắng, chớ nói chỉ là một Bạch gia, coi như là 10 cái Bạch gia cũng không phóng ở trong mắt ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Theo Hoàng gia lão tổ trong trí nhớ, hắn đã đại khái lý giải Bạch gia thực lực. Bạch gia mặc dù là cấp 9 gia tộc, nhưng là cả gia tộc cũng chỉ có 3 cái đồng minh cảnh cấp 9 tồn tại. Thực lực tại Bách Khổng Tinh Hệ cũng không phải đứng đầu. Lấy Mộ Dung Vũ khả năng, hoàn toàn có thể cùng Bạch gia đối kháng. Nếu là chọc giận Mộ Dung Vũ, hắn sáng tạo ra hàng tỷ thực lực đạt được đồng minh cảnh cấp 8 sinh vật, đến lúc đó coi như là 10 cái Bạch gia cũng sẽ bị hắn cho tiêu diệt. Về phần Bạch gia đã nhận được tin tức, Mộ Dung Vũ đã sớm dự liệu được, thế nhưng hắn căn bản không sợ hãi. Mộ Dung Vũ, của ngươi một phen tâm ý, ta tâm lĩnh. Thế nhưng, nếu là gặp phải một ít không thể địch lại được người, ngươi đại khả lấy trực tiếp rời đi, không cần bởi vì ta mà xuất hiện tổn hại. Đoạn Hồn trầm ngâm một hồi sau, mới trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là cười, trừ phi gặp phải chế giới cảnh cường giả, bằng không đồng minh cảnh hướng tới hắn chính là vô địch tồn tại. Hơn nữa, mặc dù là gặp phải chế giới cảnh cường giả, hắn cũng không phải là không có khả năng chạy trốn. Hơn nữa, nếu là Bạch gia thật cường đại như vậy, hắn cũng sẽ không ngốc đi ngạnh kháng. Mục đích của chuyến này chỉ là cứu người mà thôi, không muốn tiêu diệt rớt Bạch gia. Tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ thời gian chung đụng không phải là rất dài, nhưng Đoạn Hồn cũng đã cơ bản lý giải Mộ Dung Vũ tính tình. Vì vậy, hắn liền không kế tục khuyên bảo. Bách Khổng Tinh Hệ nhưng là phải mạnh mẽ hơn Thái Dương Hệ rất nhiều, lui tới khắp các nơi truyền tống trận cũng là như chi chu giống nhau, rầm rạp chằng chịt. Không đủ nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở Bạch Gia Chớ Nguyên Tinh phía trên. Thần niệm đảo qua, Mộ Dung Vũ liền thấy được biết Bạch gia ở phương nào. Vì vậy, hắn liền dẫn trên Đoạn Hồn trực tiếp bay về phía Bạch gia. Bá, bá. Chỉ là còn chưa tới đạt Bạch gia, nhóm ba người liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, đem hai người bọn họ cho ngăn lại. Bạch gia việc vui, không có mời giản người giống nhau không được đến gần, các ngươi bật người cho ta rời đi. Trong ba người một người trong đó nhân quay Mộ Dung Vũ ba người quát lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ không khỏi liên tục cười lạnh. Ba tên này thậm chí cũng không hỏi một câu, làm sao sẽ biết hắn không phải là khách. Trực tiếp vội vàng nhân, rõ ràng chính là biết Mộ Dung Vũ hai người là tới tìm cha. Chỉ là Mộ Dung Vũ hết lần này tới lần khác không bằng bọn họ ý. Tốt cầu không cản đường, các ngươi cút ngay cho ta. Mộ Dung Vũ cười nhạo cười một tiếng. Muốn chết. Ba người quát lên một tiếng lớn trực tiếp xuất thủ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ quay Mộ Dung Vũ liền bắt tới. Ba người đều là đồng minh cảnh cấp 8 tồn tại, mặc dù tại Bạch gia coi như là lão tổ cấp bậc tồn tại. Thoáng cách liền phái ra ba cái, nhưng thấy bọn họ đối Mộ Dung Vũ coi trọng. Nhưng bọn họ còn là khinh thị Mộ Dung Vũ. Lúc này, Bạch gia giữa trung tâm đang răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Phòng khách trên, hỉ khí dương dương, một đôi con người mới đang muốn chuẩn bị bái đường. Tân nương tử bị hồng khăn voan chặn vẻ mặt, nhưng ở chàng tân khách cũng không một có thể từ trên người nàng cảm giác được vui sướng. Tương phản, một cổ bi ai đi theo tân nương tử trên người xuyên qua phát ra ngoài. Bất quá, mọi người cũng không sao. Bọn họ mới mặc kệ tân nương tử là cái gì tâm tình, bọn họ tới nơi này, không có gì ngoài muốn nịnh bợ Bạch gia ở ngoài, chính là cùng với hắn cùng đến đây uống rượu mừng gia tộc kết giao tình. Uống rượu mừng bất là mục đích của bọn họ, cùng với thực lực của hắn giao tiếp mới là bọn hắn mục đích thực sự. Đối với việc này, tân lang tự nhiên là lòng biết rõ. Hơn nữa, hắn sớm không thể chờ đợi, đâu còn có thể để ý tới nhiều như vậy nhàn sự. Vừa nghĩ tới xinh đẹp vô cùng nữ tử liền muốn thành vì thê tử của chính mình tới, vừa nghĩ tới lập tức có thể động phòng, có thể thỏa thích trà đạp xinh đẹp nữ tử, bạc thái trong lòng liền không nhịn được xí nóng lên. Vì vậy, hắn vội vã thúc giục nhanh lên bái đường không có biện pháp, nếu như bất bái đường đi, Hoàng Nhã Thiến căn bản sẽ không cùng hắn động phòng. Đương nhiên, lấy bạc thái tâm tình trạng, hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Nhưng Hoàng Nhã Thiến đi có một việc bảo vật, hắn căn bản không có thể mạnh mẽ đến bằng không, nào dùng làm phức tạp như vậy còn bái đường. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị bái đường cùng lúc, oanh, bọn họ chỗ đại điện nóc nhà đi đột nhiên vỡ nát ra, nát cặn bã bắn ra cùng lúc, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, hung hăng đáp xuống Bạc Thái bên người. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2074. Lại thôn phệ bảo vật. Trong đại điện mọi người nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Đặc biệt Bạch Thái thay đổi cơ hồ bị hù chết. Hỗn đàn, giở trò phượng gì? Bạch Thái quát lên một tiếng lớn. Một cước liền quay đảo kia thân hình đá đi. Nhưng mới ra chân, sắc mặt của hắn liền chợt trắng bịch. Bởi vì hắn phát hiện cái kia cũng tại người đứng bên cạnh hắn không phải là người khác. Chính là Bạch gia một cái đồng minh cảnh cấp 8 cường giả. Đây chính là gần với Bạch gia tam đại lão tổ mạnh mẽ tồn tại a. Lúc này, hắn đi như chó chết giống nhau nằm trên mặt đất trên vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Tình huống gì? Bạch Thái tâm tư vô cùng hoảng sợ. Loại này cấp bậc tồn tại, không có gì ngoài đồng minh cảnh cấp 9 cường giả ở ngoài, người nào có thể đơn giản đem tới đánh bại. Phanh! Phanh. Ngay Bạch Thái cùng mọi người khiếp sợ cùng lúc, vừa hai đạo thân hình từ trên trời giáng xuống. Vừa hai cái lỗ minh cảnh cấp 8 mạnh mẽ tồn tại. Bất quá, hai người bọn họ cũng cùng lúc trước cái kia như nhau, như chó chết giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bạch Thái bị hù dọa sắc mặt tái nhợt vô sắc. Mà lúc này, hai đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống. Hai người này không phải là người khác, chính là Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn. Lúc trước, ba người kia đồng minh cảnh cấp 8 cường giả ngăn cản Mộ Dung Vũ, cần phải đưa bọn họ cho chém rớt. Thế nhưng, bọn họ tại sao là Mộ Dung Vũ đối thủ? Bị Mộ Dung Vũ một quyền một cách trực tiếp liền cho đánh hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng ném xuống. Đồng minh cảnh hướng tới vô địch không phải gọi ra. Bá! Mộ Dung Vũ xuất hiện sau trước tiên liền lộ ra bàn tay to, một bả liền chộp tới Bạch Thái. Làm càn. Chỉ là bàn tay của hắn mới lộ ra đi, một cái tiếng hét phẫn nộ liền truyền tới. Tiện đà trong đại sảnh liền đột nhiên xuất hiện ba đạo thân hình. Lão tổ. Khi nhìn thấy đây ba cái lão giả thời gian, người của Bạch gia đều kinh hô một tiếng. Ba người này chính là Bạch gia tam đại lão tổ. Tam đại đồng minh cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại. Đang là bởi vì bọn họ tồn tại, Bạch gia mới có thể trở thành cấp 9 gia tộc. Thiến Nhi. Đoạn Hồn từ xuất hiện sau cặp mắt liền thẳng nhìn cái kia hồng khăn voan ngu rốt vẻ mặt tân nương tử. Dù cho không thấy được bộ dáng của đối phương, nhưng Đoạn Hồn vẫn như cũ đầu tiên mắt liền nhận ra nàng kia chính là hắn nữ nhân yêu mến. Nghe được Đoạn Hồn hô hoán, tân nương tử thân hình chợt run lên. Tiện đà một bả liền kéo nàng hồng khăn voan, sau đó thanh âm run rẩy nhìn Đoạn Hồn liền kêu một tiếng. Hồn ca. Cùng lúc, Hoàng Nhã Thiến thay đổi cần phải đi về phía Đoạn Hồn. Chỉ là Bạch gia một cách lão tổ đi hừ lạnh một tiếng, một cổ lực mạnh từ trên người hắn lan tràn ra, liền bao phủ ở Hoàng Nhã Thiến. Bất luận Bạch Thái là cỡ nào vô liêm sỉ người, nhưng hắn thủy chung là người của Bạch gia. Mà muốn theo hắn Bạch gia trên thân người cướp đoạt Đông Tây đều là hắn không cho phép. Mộ Dung Vũ cười nhạo cười một tiếng, bấm tay bắn ra. Phúc, một tiếng cái kia lão tổ thả ra lực lượng liền biến mất cho vô hình. Mà Hoàng Nhã Thiến tự nhiên là không hề ngăn trở liền đi về phía Liễu Đoạn Hồn. Chỉ là Bạch gia lão tổ có thể nào sẽ làm chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy hắn liền lần thứ hai xuất thủ. Thậm chí, những thứ khác hai cái lão tổ cũng cùng lúc xuất thủ băng giết hướng Mộ Dung Vũ. Tốt vô sỉ lão hàng. Mộ Dung Vũ bật cười một tiếng, vui mừng không hãi sợ liền xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Tam thanh trầm muộn muộn hưởng sau, bốn người thân hình đều khẽ run lên. Thế nhưng Bạch gia tam đại lão tổ lực lượng cũng bị Mộ Dung Vũ cho đánh bể. Ba cái phổ thông đồng minh cảnh cấp 9 mà thôi. Sau khi giao thủ, Mộ Dung Vũ liền nhìn ra đối phương ba người cảnh giới. Cũng chỉ là đồng minh cảnh cấp 9 sơ kỳ dáng vẻ, mà Mộ Dung Vũ tự thân đi đã đạt đến đồng minh cảnh cấp 9 đỉnh chiến lực, so với ba người bọn họ liên hợp lại đều mạnh hơn. Nếu là lại thi triển ra linh hồn tông kích, Bạch gia tam đại lão tổ thì càng ra không phải là đối thủ của hắn. Nhân ta mang đi, việc này liền thôi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét đối phương ba người liếc mắt. Không có khả năng. Lão tổ bọn hắn, người này xông vào ta Bạch gia còn đả thương mấy đại lão tổ, quả nhiên là không coi ai ra gì, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ ly khai. Bằng không, ngày hôm nay chuyện này truyền đi, Bạch gia chúng ta đâu còn có mặt mũi. Bạch Thái suýt nữa nhảy dựng lên. Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn có thể rời đi, thế nhưng Hoàng Nhã Thiến cũng không thể rời đi a. Đây mới là mục đích của hắn. Mà Bạch gia tôn nghiêm, mặt mũi gì cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không quan tâm. Tam đại lão tổ tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều trầm mặt lại. Mộ Dung Vũ tới cửa đoạt hôn tại ba người bọn họ trong tầm mắt đem Hoàng Nhã Thiến cho mang đi. Chuyện này một khi truyền đi, bọn họ hoàn không mặt mũi tiếp tục ở đây trong hành tẩu giang hồ. Chỉ là bọn họ cũng biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Nếu là đại chiến đi, có thể Mộ Dung Vũ sẽ bị bọn họ giết chết. Nhưng ba người bọn họ trúng điểm yếu đỉnh cũng sẽ có nhân ngã xuống. Đây giá quá lớn. Lão đại, người này tư chất kinh khủng, tạo hóa cảnh liền có còn mạnh mẽ hơn chúng ta thực lực. Hơn nữa Bạch gia chúng ta đã cùng hắn kết thù, nói không chừng hắn lại ghi hận trên Bạch gia chúng ta. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Bạch gia tam đại lão tổ nhưng thật ra là tam huynh đệ, lúc này Bạch lão tam nhà ta liền thấp trầm giọng đối Bạch gia lão tổ truyền âm nói rằng. Bạch gia lão tổ mặt âm trầm, tựa hồ còn đang cân nhắc được mất. Lão đại, chúng ta không phải có con bài chưa lật sao? Đây chính là liền chế giới cảnh cường giả cũng có thể luyện hóa đáng sợ tồn tại. Ta cũng không tin luyện hóa không được đây nghiệp chướng. Hơn nữa, đây nghiệp chướng tư chất nghịch thiên, chúng ta nếu như có thể nghiên cứu cực độ đi, nói không chừng chúng ta cũng sẽ như thế nghịch thiên. Bạch gia lão nhị trầm giọng nói rằng. Bạch gia lão đại trước mắt sáng ngời, trên mặt thần tình cũng chợt kiên định xuống. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Quá sợ hãi hướng tới, hắn vung tay lên. Lập tức đem Đoạn Hồn cùng Hoàng Nhã Thiến cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó trực tiếp truyền tống ly khai. Nhưng hắn lại phát hiện, lại không cách nào tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Trong đại điện không gian hẳn là bị đóng kết. Nếu vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, liền trực tiếp xông ra. Chỉ là, Mộ Dung Vũ dường như rơi vào vũng bùn giống nhau, tốc độ căn bản không cùng đỉnh thời điểm bách phân chi nhất. Nguyên bổn nhất bộ có thể vượt qua ra nguyên tinh hắn, bước ra một bước liền đại điện cũng không có vượt qua. Oanh! Một tiếng trầm muộn nổ chợt truyền tới. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cùng với trong đại điện tất cả mọi người cảm giác được cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Đại điện vẫn như cũ còn là đại điện, thế nhưng đại điện bên ngoài nhưng là bị phong tỏa. Bọn họ giống như là bị một cách vô cùng cường đại nguyên khí cho bao lại giống nhau. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Bạch Thái cùng Bạch gia tam đại lão tổ. Nhưng là phát hiện, nguyên bản trong đại điện Bạch gia tất cả mọi người đã biến mất không thấy. Duy chỉ có những thứ kia tân khách vẫn như cũ tồn tại. A. Một cái đồng minh cảnh tam giai tân khách đột nhiên liền phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Sau đó, Mộ Dung Vũ đám người liền nhìn cái này tân khách toàn thân đột nhiên trở nên trong suốt lên. Tiện đà, răng rắc, vỡ nhỏ ra. Không đủ trong nháy mắt thời gian, cái này tân khách liền biến mất liền cặn bã đều không còn. Mà cái này tân khách chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế hắn sau từng cái một thực lực hơi thấp tân khách đều biến thành bột mịn trực tiếp chết. Bạch gia, các ngươi đây là cần phải khơi mào cùng chúng ta các thế lực lớn trong lúc đó đại chiến sao? Trong đại điện có người sợ hãi vô cùng lớn giống lên. Còn lại dùng bọn họ thế lực sau lưng đến trấn áp Bạch Gia, khiến Bạch Gia thả bọn họ đi. Mộ Dung Vũ Đi liên tục cười lạnh, nếu như Bạch Gia có những thứ kia cố kỵ đi, sớm đã đem bọn họ cho chuẩn bị đi ra. Những người này không nghĩ thế nào chống đối những thứ này tử vong, lại nghĩ Bạch Gia thả bọn họ đi đơn giản là quá ngu dại. Ở đây chắc là một cái bảo vật bên trong không gian. Kinh qua quan sát, Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ đã bị bắt vào một cái bảo vật bên trong. Mà những thứ kia tân khách sở dĩ lại hóa thành bột mịn mà chết, đó là bởi vì lực lượng của bọn họ, thậm chí là huyết nhục cùng với linh hồn đều bị hắn chỗ bảo vật cho thôn phệ quá khứ. Hữu dụng đều bị cắn nuốt hết, mà vô dụng còn lại là trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn cũng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại trên người hắn, cần phải đem lực lượng của hắn, linh hồn cùng với huyết nhục đều cho theo thân thể trên kéo ra đi. Một khi lực lượng, linh hồn cùng huyết nhục bị kéo ra đi, Mộ Dung Vũ thân thể cũng sẽ như là những thứ kia tân khách chung chung vì bột mịn chết không thể chết lại. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, bảo vật lực lượng tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng còn vô pháp làm gì hắn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến bảo vật lực lượng đang ở từ từ gia tăng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến theo không ngừng có tân khách bị thôn phệ sạch sẽ, bảo vật lực lượng cũng lại càng lớn. Tựa hồ thôn phệ càng nhiều, cái này bảo vật liền càng cường đại. Nếu tiếp tục như thế đi xuống, Mộ Dung Vũ chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Vô cùng to lớn thần niệm lan tràn đi ra ngoài, bao phủ ở nơi này bảo vật trong không gian, Mộ Dung Vũ muốn xem rõ ràng đây rốt cuộc là vật gì. Đều là tên hỗn đản nào, nếu không phải là hắn nói, Bạch Gia cũng sẽ không đối với chúng ta đồng thủ. Giết hắn. Vào lúc này, một cái tân khách hai mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ cùng lúc đã đánh tới. Những người khác lửa giận cũng bị thiêu lên, mỗi một người đều tấn công hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, tuy rằng những người này đều là bởi vì hắn duyên cớ mà bị vạ lây cá trong chậu. Nhưng đã đến đây sống chết trước mắt không phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, mà là muốn giết hắn. Cho dù giết hắn, người của Bạch Gia liền sẽ bỏ qua bọn họ sao? Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, cuồng bạo vô cùng khí tức chợt từ trên người hắn bạo phát ra. Trực tiếp đã đem những thứ kia tấn công tới được cường giả cho đánh bay ra ngoài. Đây là cảnh cáo, nếu là những người này còn có lần thứ hai đi, hắn tuyệt đối không ngại đưa bọn họ toàn bộ bắn cho giết chết. Tuy rằng đánh giết rước bọn họ sau, cái này bảo vật tất cả lực lượng liền sẽ nhằm vào một mình hắn. Chúng trong mắt người đều biểu lộ một cái vẻ sợ hãi, trong bọn họ đủ đồng minh cảnh cấp 8 tồn tại. Nhưng cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó chênh lệch vẫn còn rất lớn, căn bản liền không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ A. Vì vậy, bọn họ cũng không dám kế tục đối Mộ Dung Vũ đồng thủ. Mà Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến bọn họ, thẳng thắn xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu cái này thần kỳ bảo vật. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2075. Diệt Bạch Gia lão tổ. Cái này không biết là cái gì bảo vật hết sức thần kỳ, tại Mộ Dung Vũ nghiên cứu nó thời gian, từng cách một thực lực tương đối hơi yếu nhân không ngừng bị cắn nuốt hết lực lượng mà biến thành bột mịn. Mà bảo vật lực lượng đi càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ra mọi người rốt cuộc mới phản ứng. Lại quấn quyết cùng có thể không đánh chết Mộ Dung Vũ, mà là tụ lại đến rồi một khối bắt đầu hợp lực chống cự lại bảo vật thôn phệ. Bảo vật bên ngoài, Bạch Gia nguyên bản đại điện sớm biến thành bột mịn, bị tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Bất quá, tại chỗ đi trống giống nhiều hơn một cái lớn đỉnh. Lớn đỉnh dáng vẻ phổ thông, bất quá quả thực hết sức phong cách cổ xưa, mặt trên còn khắc lên một ít phong cách cổ xưa hoa văn. Xem ra, cái này lớn đỉnh đã có tướng mạo đương niên đầu. Bất quá, thần kỳ là, lớn đỉnh tuy rằng không phải trong suốt, thế nhưng tại lớn đỉnh phía ngoài mọi người lại là có thể thấy rõ ràng lớn đỉnh mọi người bên trong. Bất quá, nguyên bản đại điện địa phương sở tại đã bị Bạch gia tam đại lão tổ phong tỏa đứng lên, không có gì ngoài ba người bọn hắn ở ngoài, Bạch gia bất cứ người nào đều nhìn không thấy một màn này. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi bọn họ luyện hóa thế lực khác cường giả sự tình bị truyền đi, Bạch gia liền thừa nhận rất nhiều thế lực tức giận. Bạch gia bây giờ còn chưa có chế giới cảnh cấp bậc cường giả, căn bản vô pháp thừa nhận đại lượng thế lực lửa giận. Lão đại, lão nhị, xem ra chúng ta phải thêm một cây đuốc. Nhìn lớn đỉnh bên trong Mộ Dung Vũ cùng mọi người, Bạch lão tam nhà ta liên tục cười lạnh. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ngoài dự liệu của bọn họ, lấy hiện tại lớn đỉnh uy năng căn bản vô pháp luyện hóa hắn. Hơn nữa, những thứ khác cường giả đều tụ lại tại một khối sau, lực lượng cường đại hội tụ thành một cái kiên cố pháo đài cũng để cho lớn đỉnh vô pháp luyện hóa. Bất quá, ngay cả như vậy, lớn đỉnh trong mọi người cũng chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp lao ra lớn đỉnh. Thậm chí, bọn họ liền lớn đỉnh mở miệng cũng không có phát hiện. Bởi vậy, càng chưa nói xông ra. Luyện hóa những người này sau, lớn đỉnh có thể sẽ đột phá tới chế giới cảnh. Bạch gia lão nhị khẽ gật đầu. Lớn đỉnh nhưng thật ra là nhất kiện không trọn vẹn nguyên khí, sớm đi năm bị huyên để bọn họ trong lúc vô tình lấy được. Sau lại, càng là có thể phát hiện lớn đỉnh có thể thôn phệ tu sĩ linh hồn, lực lượng cùng với huyết nhục tiến hóa. Bởi vậy, mấy năm nay ở giữa Bạch gia tam đại lão tổ liên tiếp xuất thủ, khiến lớn đỉnh cắn nuốt không ít tu sĩ. Chỉ là, bọn họ vốn chỉ là đồng minh cảnh cấp 9 mà thôi, mặc dù ba người đều là đồng minh cảnh tam giai, nhưng cùng chế giới cảnh vẫn có lên cực đại một khoảng cách. Sở dĩ, bọn họ căn bản vô pháp địa đạo giết chế giới cảnh. Bất quá, chết ở trong tay bọn họ đồng minh cảnh cường giả đi có không ít. Chỉ là, lớn đỉnh ăn uống, rất lớn, ngay cả cắn nuốt không ít đồng minh cảnh cấp 9 cường giả, nhưng vẫn như cũ vô pháp đột phá. Bất quá, lúc này Bạch gia tam đại lão tổ đi có loại rung động. Một khi đem Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt hết, lớn đỉnh nhất định sẽ tấn chức đến chế giới cảnh. Đến lúc đó, bọn họ Bạch gia cũng sẽ nhất cử trở thành chế giới cảnh cấp thế lực khác, trở thành Bách Khổng Tinh hệ người thống trị. Vì vậy, ba người liền đem ba cái bàn tay khoát lên lớn đỉnh phía trên. Sau một khắc, vô cùng to lớn lực lượng liền như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng tràn vào lớn đỉnh bên trong. Ông lấy được đây ba cổ vô cùng cường đại lực lượng gia trì, lớn đỉnh chợt rung động đứng lên. Lớn đỉnh trong. Lớn đỉnh lực thôn phệ chợt tăng cường thập bội, nhưng lại tại lấy cực độ điên cuồng tốc độ tăng mạnh lên. A. Một cái đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ bị đánh trở tay không kịp, phát ra hét thảm một tiếng sau, cả người liền cấp tốc trở nên trong suốt, tiện đà vỡ nhỏ ra. Mà đây chỉ là bắt đầu, chặt kế tiếp, từng cái một đồng minh cảnh cường giả không ngừng bị thôn phệ sạch sẽ linh hồn, lực lượng cùng huyết nhục. Nguyên bản mọi người tụ lại đứng lên hình thành pháo đài trong nháy mắt bị đánh bại. Không đủ thời gian mấy hơi thở, một phần ba tu sĩ đã bị cắn nuốt cái không còn một mảnh. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được, lớn đỉnh uy năng đã tăng lên tới đồng minh cảnh cấp 9 cấp bậc. Cấp bậc này lực lượng đối với hắn cũng bắt đầu có chút ảnh hưởng. Nhưng, cũng chỉ là một chút ảnh hưởng mà thôi, muốn thôn phệ lực lượng của hắn còn chưa đi. Ông! Lớn đỉnh lực lượng vẫn như cũ tại tăng lên, tại không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ra người cuối cùng tu sĩ bị luyện hóa sau, lớn đỉnh lần thứ hai chấn động mạnh, lực lượng rồi đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, đạt tới chế giới cảnh cấp bậc. Chế giới cảnh cấp bậc chí ít mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ gấp trăm lần. Lúc này, như cuồng phong mưa rào bình thường lực lượng bao phủ Mộ Dung Vũ, điên cuồng ra bên ngoài cắn nuốt Mộ Dung Vũ lực lượng. Những lực lượng này mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ nhiều lắm, Mộ Dung Vũ lực lượng lại có thể sừng sững như núi. Phanh, một tiếng sau, Mộ Dung Vũ lực lượng liền như đập chứa nước băng đê giống nhau cấp tốc theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Thậm chí, không có gì ngoài lực lượng ở ngoài, cổ lực thôn phệ còn tác dụng tại thân thể của hắn phía trên, cần phải đem máu thịt của hắn cũng cho thôn phệ đã qua. Ngược lại thì là Mộ Dung Vũ linh hồn lù lù bất động tại linh hồn trong không gian. Mộ Dung Vũ nhíu mày, bên trong đan điền sinh mệnh thủ cắm rễ tại vô tận trong hỗn độn hàng tỷ cây điên cuồng rung động. Từng cổ một như nước lũ giống nhau đứt ngươi hỗn độn lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bổ sung hắn rất nhanh mất đi lực lượng. Dựa theo lực lượng khôi phục tốc độ, hẳn là cùng mất đi lực lượng ngang hàng. Chỉ là, nếu như vô pháp đột phá vòng vây đi ra ngoài, bảo vật này lực lượng cắn nuốt càng nhiều liền càng cường đại. Cuối cùng, ta sinh mệnh thụ lực lượng cắn nuốt cản không nổi bị lực lượng cắn nuốt, cuối cùng ta sẽ bị hút khô. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Bởi vì hắn căn bản vô pháp phát hiện cái này bảo vật mở miệng, hiện tại cũng không có phát hiện bảo vật này kẽ hở. Ha ha, lớn đỉnh rốt cuộc đột phá tới chế giới cảnh. Hiện tại có thể bộc phát ra chế giới cảnh uy năng. Lúc này, lớn đỉnh bên ngoài, Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ hưng phấn không thôi. Lớn đỉnh cùng bình thường nguyên khí không giống với bình thường chế giới cảnh cấp bậc nguyên khí, mặc dù bọn họ có thể bộc phát ra chế giới cảnh cấp bậc uy năng, nhưng trong nháy mắt thời gian lực lượng của bọn họ cũng sẽ bị hút khô, thậm chí chính bọn họ cũng sẽ bị hút khô chí tử. Nhưng lớn đỉnh không giống với, thậm chí không cần bọn họ lực lượng đi khu động có thể. Thậm chí, lớn đỉnh còn sẽ tự mình đi giết người. Quả thực giống như là một cái chế giới cảnh cường giả giống nhau. Tiểu tử này thật đúng là ngoan cường, gì? Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ chính là bởi vì Mộ Dung Vũ mạnh mẽ mà sợ hãi than đây. Vào lúc này, lớn đỉnh bên trong Mộ Dung Vũ đi, phanh, một tiếng nổ thành bột mịn chết không thể chết lại. Ba người không nghi ngờ hắn trực tiếp đã đem lớn đỉnh cho thu hồi lại. Đáng tiếc. Tiểu tử này chỉ là tạo hóa cảnh lại chính mình đồng minh cảnh cấp 9 thực lực kinh khủng, nếu là có thể lấy được hắn công pháp tu luyện đi, thực lực của chúng ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bạc lão tam nhà ta vẻ mặt đáng tiếc nói rằng, bạc gia lão đại cùng lão nhị cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Bất quá, lớn đỉnh tấn cấp rất nhanh liền để cho bọn họ hưng phấn lên. Lão đại, ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Ta đã không kịp chờ đợi cần phải nhất thống bách khổng tinh hệ. Bạch gia lão nhị hưng phấn nói kiến nghị bạch gia lão đại sẽ đi ngay bây giờ nhất thống bách khổng tinh hệ. Thực sự là mơ mộng hão huyền. Bạch gia lão đại còn chưa kịp nói, một cái khinh thường thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên tại bọn hắn bên tai vang lên. Bạch gia tam đại lão tổ sưởng sốt, đang nghĩ cái thanh âm này có chút giống như đã từng tương tự chính là cùng lúc. Một thanh niên đi đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi còn chưa có chết. Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ trong nháy mắt đã bị chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ không phải là bị lớn đỉnh cho luyện hóa sao? Tại sao lại sống lại? Linh hồn một cơn lúc. Đang nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã triển khai linh hồn công kích. Vốn có, chiến lực của hắn liền so với Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ cường đại hơn rất nhiều. Mà linh hồn công kích so với lực lượng công kích tăng thêm sự kinh khủng. Lại, Mộ Dung Vũ vừa đánh lén đánh Bạch Gia ba cái Lão Tổ trở tay không kịp. Vì vậy, Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ còn tại trong khiếp sợ, linh hồn của bọn họ cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho chém nát. Mang theo mãnh liệt không giải thích được, Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ lúc đó ngã xuống. Chí tử, bọn họ đều không rõ Mộ Dung Vũ là như thế nào chết mà phục sinh. Bá! Tại Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ linh hồn bị chém nát sau, Mộ Dung Vũ cấp tốc lộ ra bàn tay to, đem cái kia phong cách cổ xưa lớn đỉnh cho nắm ở trong tay. Cái này lớn đỉnh thế nhưng thiếu chút nữa đưa hắn cho luyện hóa hết, tương đối mạnh mẽ. Đem lớn đỉnh cho bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ mới thở dài một hơi. Nhớ tới trước một màn kia, trong lòng hắn còn nghĩ may mắn không ngớt. Bạch Gia Lão Tổ ba người nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị luyện hóa, nhưng thực bị luyện hóa cũng không phải Mộ Dung Vũ, mà là của hắn một cách lực lượng phân thân. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ huyễn hóa ra một cái lực lượng phân thân. Mà ở lực lượng phân thân xuất hiện cùng lúc, hắn bản tôn cũng ẩn núp giấu đi. Vốn có, đây chỉ là Mộ Dung Vũ một cái nếm thử, tỷ lệ thành công cũng không độ cao. Nhưng không nghĩ tới Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ thật sự là quá mức đắc ý vinh váo. Phát hiện, Mộ Dung Vũ lo lắng sau, bọn họ căn bản không có kiểm tra đã đem lớn đỉnh cho thu về. Nếu như bọn họ leo lên như vậy thời gian mấy hơi thở đi, bọn họ liền sẽ phát hiện đến lớn đỉnh bên trong không được bình thường. Bởi vì tuy rằng Mộ Dung Vũ ẩn thân thế nhưng lớn đỉnh vẫn như cũ tại cắn nuốt lực lượng của hắn. Chỉ cần Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ một người trong đó chú ý tới cái tình huống này, Mộ Dung Vũ lại không có khả có thể cấp tốc trốn ra được, càng không thể nào đưa bọn họ cho giết chết rớt. Cho nên nói, bất luận tự thân thực lực có cường đại dường nào, con bài chưa lật có kinh khủng bực nào, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Bằng không sẽ lật thuyền trong mương. Lấy đi lớn đỉnh sau, Mộ Dung Vũ cũng đem Tam Đại Lão Tổ không gian bảo vật cho toàn bộ lấy đi. Thậm chí, tại trước khi rời đi, hắn thay đổi đem Bạch Gia đem cũng cho dọn sạch. Quay về với chính nghĩa, Bạch Gia cũng không phải thứ tốt gì, đều là chút tiền tài bất nghĩa, đồ của bọn họ không muốn bạc không muốn. Về phần Bạch Thái bọn họ, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra không đánh chết. Bạch Gia địch quá nhiều người, căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ. Một khi Bạch Gia địch nhân phát hiện Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ ngã xuống, Bạch Gia sợ trong một đêm cũng sẽ bị diệt môn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng là không tốt yên, trước khi đi đem Bạch Gia Lão Tổ luyện hóa đông đảo tân khách chuyện tình trạng cũng cho truyền ra ngoài. Mặc kệ những người khác tin hay không, quay về với chính nghĩa truyền đi là được. U,